Thường thường chúng ta nhắc đến Phật Pháp, nhắc đến đệ tử Phật là chúng ta chú trọng đến giới xuất gia, tức là tăng ni. Nhưng mà quên rằng thời Phật còn tại thế, có rất nhiều cư sĩ nam và Phật tử tu hành và cũng chứng quả như thường. Hôm nay tôi xin nhắc đến một vị Phật tử rất là quen thuộc trong các kinh điển thường nhắc là Ngài Cấp Cô Độc. Cấp Cô Độc tên á, tên của Ngài không phải là Cấp Cô Độc, mà tên là Sudatta, tạo dịch là Tu Đà. Nhưng mà hay giúp đỡ những người cô độc bần hàn nghèo khổ, cho nên được thời nhân tặng cho cái tiếng là Cấp Cô Độc. Đây là một người Phật tử quê ở là thuộc nước Kiều Cát La. Ông có vợ, có con trai và con gái. Người vợ của ông tên là bà Bumatasama, và có khi dịch bằng Thiện Sinh. Con trai là Công Tử Kala và ba cô con gái. Và những tớ trai, tớ gái và em trai ruột của ông đều là những người Phật tử rất là thuận thành trong các nghiệp Phật tử mà theo Thầy báo. Hôm nay chúng ta sẽ học về cuộc đời của ông. Do duyên của Cấp Cô Độc khi gặp Phật là một hôm ông có dịp đi sang nước Ba Kiệt Đà tại thành Vương Xá để thăm người anh rể. Ông đang thăm đó, đang rộn việc chuẩn bị tiệc trai để cúng một trận. Ngoài cái cơ duyên làm từ trước, cho nên nghe nhắc đến danh từ Phật thì ông cảm thấy xúc cảm và ông cũng đọc hết. Thì ông nôn nao vui mừng đến nỗi là đáng lẽ phải đợi đến 12 giờ trưa ngày hôm sau mới được gặp Phật và chúng tăng. Thì đêm hôm đó ông ngủ không được, ông thao thức riết rồi ông thức dậy, ông nửa đêm đi. Và cái lòng tính thành của ông mạnh đến nỗi trời tối đen mà ông thấy dường như bật sáng, cho nên ông đơn thân một mình đi đến Tung Xá để gặp Phật. Khi đi đến thì lúc đó Phật vừa thả thiền và Ngài đang kinh hành ở ngoài vườn. Ông đến gặp và đứng dấn an Phật. Vừa gặp Phật thì Phật chưa ngay cho quán khiến ông thất vọng. Và Phật mới diễn tả cho ông nghe cái niềm an lạc của một người tu sĩ sống giữa rừng núi và tâm được tịnh lạc, không mà còn bị chi phối bởi tham sân si. Sau khi nghe Phật kể về cái trạng thái giải thoát mà Ngài Liên chứng ngộ, thì ông Cấp Cô Độc cảm ngộ và chứng quả Tu Đà Hoàn, tức là vào thành thánh đầu tiên của một người Phật tử, đệ tử Phật. Chứng quả rồi, ông mới cung kính thỉnh Phật về thành Xá Vệ Hoằng Pháp. Thì Phật nhận lời và Phật mới nói là từ ở đây, từ ở Vương Xá, tức là kinh đô của Ma Kiệt Đà, đi qua kinh đô Xá Vệ của Cô Sa La rất là xa, tức là cách nhau cũng khoảng gần 400 cây số. Nếu mà Phật đi qua bên đó thì đó là một cái địa phương mà của Bà La Môn giáo họ ngự trị. Phật cần phải có một cái tinh xá thích hợp, tức là vừa tinh xá đó không có gần thành phố quá để Chư Tăng có thể yên ổn ngồi thiền, mà cũng không xa đô thị quá để Chư Tăng có thể vào thành thất thực. Ông nhận lời và cứ hai dặm đường từ ở Vương Xá đi đến Xá Vệ, ông cho cất một cái nhà mát, cho trồng cây và đào một cái giếng để thỉnh Chư Tăng về. Khi trở về Xá Vệ thì Đức Phật mới cho Ngài Xá Lợi Phất, tức là vị trưởng lão đệ tử trí tuệ đệ nhất của Phật, đi theo ông về Xá Vệ. Ngài Xá Lợi Phất đi khắp kinh thành Xá Vệ và chọn cái khu vườn ngự uyển của Thái tử Kỳ Đà, là cái khu vườn mà đầy um tùm bóng mát, có suối, có giả sơn và rất là thích hợp cho việc chỉnh tịnh tu của Chư Tăng. Thì khi thấy Ngài Xá Lợi Phất chọn cái địa điểm nó thích hợp, thì ông Cấp Cô Độc mới đi vào gặp Thái tử Kỳ Đà xin mua khu vườn đó. Thái tử nói chơi như thế này: tôi không cần tiền, nhưng mà nếu ông mua đó thì ông cứ chở hết những vàng bạc châu báu mà ông có trong nhà, ông trải đầy mặt đất, ông trải tới đâu tôi bán tới đó. Thì nói đó là nói thấp, cũng giống như bây giờ có ai đòi mua nhà hay vườn của mình nói về lấy giấy 5.000 mà lát cái trên đất, mà lát tới đâu thì mình bán tới đó. Xong rồi ông Cấp Cô Độc sau khi nghe Thái tử Kỳ Đà nói như vậy rồi, ông nhờ người làm chứng và về cho xe trâu chở hết vàng bạc châu báu đến khu vườn của Thái tử. Đến nơi ông mới cho trải vàng lên khắp mặt đất. Thì lúc đó Thái tử mới quản, ông mới nói là ông nói chơi chứ không có bán. Cấp Cô Độc mới nhờ người làm chứng ra hỏi là một vị Thái tử có nên nói chơi hay không, và quan tòa xử án là nếu đã nói thì phải thực hành. Thì Thái tử Kỳ Đà mới ngạc nhiên thấy tại sao anh không tiếc của đổ hết vàng bạc ra để trải lên cái khu vườn rộng lớn đó mà mua cúng dường Phật. Cho nên Thái tử nói nếu anh cúng đất thì thôi bây giờ tôi cúng cây, tức là những cội cây băng hoặc là suối rừng ở trong khu vườn đó thì không thể nào mà lát vàng bạc cho được. Thì Thái tử mới tình nguyện cúng cây. Do đó mà trong các bản kinh bây giờ chúng ta học á, hay lặp đi lặp lại một khởi nọ Đức Phật ở tại Xá Vệ trong khu vườn của ông Cấp Cô Độc và rừng cây của Thái tử Thì Đà là chuyên giáo cái cuộc mua đá bán kỳ vị đó. Thì ngoài ông Cấp Cô Độc cất và mua xong cái tinh xá đó mà Đức Phật và Chư Tăng mới về cái chỗ Hoằng Pháp từ ở nước Ma Thiệt Đà đi qua Vương Xá đi qua Kỳ Tát La và đặt cái cứ điểm tại tỉnh xá Kỳ Hoàng. Thì đó là việc làm đầu tiên của ông trong chuyện mà giúp Phật Hoằng Pháp. Sau khi mà đã quy y Phật rồi thì già đổ gia tài ra để giúp Phật và chính tăng trên con đường Hoằng Pháp rồi đó, thì ông mới gặp cuộc sự phản đối rất là kịch liệt của gia đình ông. Người đầu tiên là đầu rồi Phật chưa biết Phật gì hết mà tất cả kho tàng ở trong nhà ông đều bỏ ra để mua khu vườn và không quản ngại gian lao cũng như là tốn công tốn của để lập tinh xá thỉnh Phật về thuyết pháp. Cho nên bà hận dữ lắm. Ông Cấp Cô Độc mới đến năn nỉ Phật làm sao giúp cái cơ duyên để hóa độ bà. Tại vì trong một gia đình nếu ông chồng kính tính mà bà vợ không tin thì cống đánh xuôi kèm thổi ngược như vậy thì cũng khó mà làm ăn dữ lắm. Thì Phật hiện thân đi đến để đích thân đến nhà để hóa độ bà ba lần, cả ba lần bà đều không tiếp. Và Phật mới dùng thần thông. Một hôm bà đứng đi giữa đường thì Đức Phật mới hiện trước mặt, bà quay sau lưng, Phật hiện sau lưng. Và bà quay đủ bốn phương tám hướng thì Phật đều hiện đủ hết. Thì lúc đó bà thùng quá, bà lấy hai bàn tay bà bịt mắt bà lại. Thì dòm qua cái kẻ tay bà thấy bóng Phật nữa. Cho nên bà mới phát bà la quảng lên, nói là bữa nay Đức Phật dùng thần lực để bà. Đức Phật mới trở về và tuyên bố rằng bà Phật với bà Cấp Cô Độc không có duyên. Ngài đã dùng hết sức mà không cách nào làm cho bà khởi niềm tin được. Ngài Giá Xá Lợi Phất tình nguyện ra đi để hóa độ bà nhưng cũng thất bại trở về. Và lần lượt các vị đại đệ tử Phật cũng được cử ra đi mà không người nào thành công hết. Và trong đó có câu chuyện của Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên như các Phật tử học từ đầu biết là một vị thần thông đệ nhất trong tăng đoàn của Phật. Ngài thường có nhiều phép lạ để hóa hiện. Nên một khi bà đến gặp bà thì bà không tiếp và thua chó ra cắn. Thì Ngài dùng thần thông làm cho bầy chó phải quỳ mọp xuống. Rồi Ngài mới dùng thần thông làm cho bà thấy cái nhà của bà bắt đầu biết đi. Tức là nó chạy lòng vòng chung quanh cái thành Xá Vệ. Thì khi đó bà sợ sập nhà, bà mới nói bà tôn giả ngừng lại tôi xin quy y. Nhưng mà cái nhà mà ngừng lại rồi bà lại nói tôi không quy y. Ngài dùng thần lực khiến cho cái nóc nhà nó quay xuống đất, cái nền nhà nó quay lên trời. Bà sợ đổ nhà, bà nói tôn giả ngừng lại tôi sợ rồi cho tôi quy y. Nhưng mà khi ngừng lại chuyện đâu vào đó, bà không chịu quy y. Và bà rêu rao tu kéo lên rằng đệ tử Phật bữa nay dùng quyển thuật để nhát và phá hoại tài sản của bà. Ngài Mục Kiền Liên làm thất bại trở về. Thành ra coi như vấn đề của bà vợ Cấp Cô Độc rất là nan giải. Cho đến một hôm trên đường đi khất thực, tôn giả La Hồ La, tức là người con trai của Đức Phật khi mà Ngài còn là cư sĩ tại gia, thì La Hồ La là một cậu bé rất là xinh đẹp, tuấn tú và kháu khỉnh. Trên đường đi khất thực một mình, đầu thì đầu trời chân đập đất, mồ hôi mồ kê đổ ra, mặt mũi đỏ gai mà chưa có cơm ăn. Thành ra thầy đi và phụng phịu dọc đường. Thì bà thì Cấp Cô Độc ngồi trong nhà dòm ra thấy một chú sa di mặt mày rất là bụ bẩm và kháu khỉnh. Thì tự nhiên bà động lòng thương, bà cho gia nhân mời vô bếp và bà hỏi con nhà ai mà đi danh nắng danh nôi như vậy. Thì La Hầu La mới kể lại gốc gác của mình là một vị hoàng tử nhưng mà theo Phật xuất gia. Bữa nay sở dĩ thầy đi mà tỏ vẻ không vui là vì đói bụng rồi mà chưa có ai cúng gì hết. Thì khi đó bà thiện sinh tự nhiên bà xin thương, tại vì tấm bà rất là thương con nít. Cho nên bà mới lấy bánh trái cho La Hầu La ăn rồi dặn, cứ khi nào á mà thất thực không ai cúng gì hết thì con cứ lại đây ăn cơm với bà. Thì ngày La Hầu La cứ quen lệ, bữa nào mà đi có người mời ăn cơm thì thôi, mà hả là bữa nào đói là ngài cứ trực chỉ cái nhà bếp của bà Cấp Cô Độc. Thật ra trong khi mà bà dọn cơm cho ngày La Hầu La ăn á thì bà mới hỏi về chuyện tu hành. Và ngày La Hầu La thì cứ biết đâu thì nói đó, khi kể đầu này khi kể khúc kia, tức là đầu thừa đuôi thẹo những pháp nào mà ngài nhớ được thì ngài kể lại cho bà nghe. Không ngờ trong những lúc nghe lốm như vậy, bà chứng quả tu đà hoàng. Và La Hầu La mới dẫn bà đi về tinh xá quy y Phật trước sự kinh ngạc của toàn thể chúng tăng. Thì ngài A Nan, ngài ngạc nhiên quá, ngài mới ra thưa với Phật: La Hầu La chỉ là một chú tiểu ngây thơ, chưa có chứng quả và không biết thuyết pháp gì hết. Ngài không có một cái thuật khéo hoặc là một cái thần lực đạo lực gì mà tại sao quá độ được cái bà mà cả tăng đoàn và cả Phật đều bó tay. Thì Phật mới giải thích thế này: không có gì hết, trong một đời rất lâu xa về trước, La Hầu La và bà Cấp Cô Độc đã từng là mẹ con với nhau. Bữa nay họ gặp nhau, tình thân xưa sống lại, do đó mà có duyên và độ với nhau. Còn sở dĩ Phật và các đại đệ tử cũng như các vị thánh tăng mà không thể độ được bà Cấp Cô Độc là vì không có nhân duyên. Và do đó Phật mới nhấn mạnh cái chuyện mà Phật bắt các vị đệ tử phải đi khất thực là để mang cái nợ với chúng sinh, thì sau này làm cái duyên mà gặp lại. Thì Phật nói cái duyên mà chúng ta gặp nhau là hoặc là ân, hoặc là oán, hoặc là thương, hoặc là ghét. Và những cái duyên đó chúng ta dù đổi thân, thay đầu, đổi mặt, đi từ đời này qua đời khác, nhưng mà gặp nhau nó tình thân hoặc là tình hờn giận ngày xưa nó vẫn sống như lại. Do đó mà mình thấy có những người mình gặp tự nhiên xa lơ, xa lắc, không có quen biết gì hết mà mình đem lòng thương. Và có những người mình gặp cái là mình đem lòng mình giận hờn hoặc ác cảm. Thì Phật giải thích đó là cái nhân duyên trong quá khứ. Và La Hầu La mà sở dĩ độ được bà Cấp Cô Độc là vì đã từng là làm con của bà trong một đời. Cho nên người mẹ khi gặp người con, dù một cái nhân duyên rất xa, gặp cái tình thương nó vẫn sống lại. Và trong cái tình thân chúng ta dễ nói chuyện với nhau hơn. Cho nên một người xuất gia là phải dù có cha mẹ, anh em quyến thuộc tài sản cũng phải xả bỏ đi để nhận cơm áo nhà cửa và kết tình thân quyến với tất cả chúng sinh là để sau này làm cái duyên mà độ sinh. Các Phật tử hiểu được điều này chưa? À, vì như vậy thì người chống đối gai gắt nhất đã quy y Phật và trở thành một người chứng quả tu đà hoàng, có nghĩa là hai vợ chồng đã đồng tâm hiệp lực rồi. Thì bây giờ mới đến người thứ hai chống đối nhất trong tăng đoàn, trong gia đình của Cấp Cô Độc là công tử Ca La. Công tử này là một người thanh niên, nhà giàu, học đẹp trai, học giỏi và đã làm quan rất là lớn trong triều của Ba Tư Nạc. Thì ông là cậu con trai độc nhất, nhưng và đáng lẽ tất cả gia tài của Cấp Cô Độc đó sẽ thuộc về tay của công tử Ca La nếu mà ông không đem dâng cúng cho Phật và chúng tăng. Do đó mà trước sự phát tâm của cha và mẹ thì công tử Ca La rất là nóng ruột, vì thấy tất cả gia tài của mình đều bị trút vào trong chuyện hoằng pháp của Phật hết. Cho nên một trong những nhóm người chống đối việc làm của Cấp Cô Độc là con trai ông. Thì trước sự kiện đó, ông Cấp Cô Độc mới đến năn nỉ với Phật làm sao quá độ con trai ông. Dù không nó biết không biết đạo đi nữa, không chịu quy thì ít nhất cũng tán đồng những công việc của ông. Chứ một đằng thì cha hết sức làm Phật sự, còn trong con thì đi rêu rao phỉ bán Phật, điều đó không tốt. Thì Phật mới hỏi chứ công tử Ca La bình thường thích cái gì. Cấp Cô Độc mới nói là cháu chỉ ham tiền thôi, ngoài tiền ra nó không còn mê cái gì khác hết. Thì Phật nói nó ưa cái gì thì dùng cái đó để mà dẫn dắt nó. Và Phật mới bày kế cho ông Cấp Cô Độc: nếu công tử ưa tiền thì cứ dùng tiền mà hướng dẫn công tử. Cấp Cô Độc về và suy nghĩ. Rồi sáng hôm sau ông kêu con trai ra và nói thế này: lúc này bận việc buôn bán, việc nhà, việc cửa nhiều quá, cho nên ba không có duyên lành để đi thọ bát quan trai cùng với bạn bè. Và theo như lời Phật dạy đó, một người mà thọ bát quan trai dù một ngày một đêm cũng gieo duyên lành, sinh ở cõi trời cõi người được vô lượng kiếp. Cho nên ba muốn mướn một người đi thọ bát quan trai dùng ba. Bát quan trai là như thế nào thì sau này có lẽ là thầy trụ trì ở đây cũng có chương trình để mở ra cho các Phật tử nam nữ tu đó. Cái đó là pháp. Một người Phật tử sẽ đi vô chùa thọ giới, giữ một ngày một đêm 8 giới thôi. Ngoài 5 giới chính: sát, đạo, dâm, vọng và không uống rượu, người đó còn thêm là ngày đó không trang điểm, không ca hát, không giữ tiền bạc rồi chẳng hạn. Tức là tu y hệt như chư tăng trong một ngày một đêm, sáng hôm nay sau xả giới trở lại. Thì một ngày đó là một ngày chúng ta tập tu nhát đó. Thì Phật đặt cho các vị Phật tử Ấn Độ thời xưa cứ một tháng thì vô chùa tu 2 hoặc 4 ngày bát quan trai. Thì Cấp Cô Độc mới nhờ công tử Ca La tìm một người tinh cận và thành thật để đi tu mướn giùm mình. Và người nào mà đi thọ bát quan trai một ngày một đêm như vậy đó thì ông trả cho tiền công là 100.000 đồng tiền vàng. Thì vừa nghe tới đó là công tử Ca La đã thấy khó ruột rồi. Tại vì tiền lương của ông làm á, dù là quan đại thần đi nữa thì một ngày chưa tới 5 đồng tiền vàng, mà cha mình dám mướn một người đi tu mướn cho ổng mà không biết tu có phước đức gì hay không mà ổng mê đến như vậy, mà trả cho 100.000 tiền vàng. Cho nên công tử Ca La nói thôi để. Mới tính trong bụng, mình làm quan một tháng chưa chắc đã lãnh được bao nhiêu đó tiền, mà bây giờ một ngày một đêm tới đó mà lãnh được 100.000 đồng tiền vàng thì bây giờ phải tranh thủ, nghĩa là được đồng nào hay đồng ấy, chứ không mà ba mình hứng chiến mà mướn tiền 100 người là coi như bay đứt hết là cả một vạn đồng vàng. Cho nên ông mới xin phép nhà vua cho ông nghỉ để ở nhà ông đi tu mướn dùm ba ông. Thì ông mới hỏi cái chuyện mà thọ bác quan trai nó có khó khăn, nó có bắt cạo đầu, có bắt nhổ râu gì hay không. Thì ông cấp cô độc mới nói là không có chuyện gì khó khăn hết, tuổi con nít ở trong nhà này nó còn đi đến, nó thọ bác được. Nghĩa là con trong ngày đó con chỉ cần không sát sinh nè, không trộm cắp nè, không tà hạnh nè, không nói dối, không uống rượu, rồi con đừng tranh điểm, con đừng giữ tiền, con đừng ăn buổi chiều, chỉ có cái đó là hơi khó thôi. Trong vòng có ngày một đêm, sáng hôm sau là tha hồ con ăn căng bụng à. Thì cậu công tử này nghe và hỏi hết những điều lệ đó rồi, cậu tình nguyện và xin làm cái người tu mướn giùm ba mình. Sáng hôm sau tờ mờ sáng thì cậu mới ăn một bữa no, thiệt là no căng bụng, và sắp một cái phần khẩu phần ăn gấp hai lần người khác. Và đến tinh xá thì hoạt lựa một chỗ mát mẻ trải chiếu nằm đó. Trưa ăn một giấc nữa rồi nhịn đói tới buổi chiều, không thèm gặp Phật và chúng ta không có để ý tới ai hết. Coi đi nằm ép xác như vậy chịu cho tới xác hôm sau. Thì cậu tờ mờ sáng cậu lật về, giật chuông khua cổng ầm ĩ báo tin mình đã về. Thì những việc làm của công tử Ca La đều không qua mắt kiểm soát của người cha bi mẫn của cậu, nhưng mà ông cha vẫn thương con mình, cho nên vẫn đưa đúng 100 đồng tiền vàng, dù rằng cậu ta không có thọ giới hay gặp Phật gì hết. Thì sau chừng 3 lần đi tu mướn một cách thắng lợi như vậy, thì ông cấp cô độc mới tiến thêm nữa, đó là lâu quá ba không được gặp Đức Thế Tôn và nghe pháp, nếu con mà tìm được người nào mà có tài thông minh lanh lợi và nhớ dai đi đến nghe pháp rồi về kể lại cho ba nghe một bài kệ thôi, ba sẽ thưởng cho 1.000 đồng tiền vàng. Thì dĩ nhiên là công tử Ca La của mình lại đăng ký đi nữa. Kỳ này thì ông mới đến và ngồi giữ pháp hội, không cần chào hỏi ai hết, chỉ định bụng là làm sao nghe Phật nói pháp nhớ bài kệ là lật đật chạy về. Bài kệ gồm 4 câu thôi để mà lãnh thưởng. Và công tử rất là thông minh, cho nên Phật vừa thuyết xong 1-2 bài kệ là công tử học thuộc lòng liền, và liền lật đật rời pháp hội để đi về lãnh tiền. Nhưng mà vừa ra khỏi cổng tinh xá thì Phật dùng thần lực xóa trí nhớ làm công tử quên, phải chạy trở vô. Và chạy vô nghe thuộc xong chạy trở ra thì lại quên, mà chạy vô chạy ra hoài, thành ra thính chúng họ cũng bất mãn. Giống như ở đây có người vô rồi chạy ra hoài, thành ra họ không cho đi ra tới lui nữa. Công tử đành phải ngồi một chỗ lắng tâm nghe. Và nhờ cái duyên lành đời trước, theo như lời Phật dạy, người nào nghe pháp với tâm tính thành thì người đó nhớ pháp, nghe pháp có thể chứng được quả vị tu đà hoàng. Cho nên sau thời kinh của Phật, công tử chứng quả tu đà hoàng. Và lần đầu tiên công tử mới đến lãnh lễ Phật, rồi đỡ cái bát trên tay Phật, mời Phật về thọ trai ở nhà công tử vào buổi trưa hôm đó. Thì Phật im lặng nhận lời, công tử mới đi trước để dẫn đường. Ông Cấm Cao Độc ở nhà và mới đón thấy con mình về, đi rất cung kính trước Phật, ôm bát để dẫn đường Phật và Chi Tăng về. Thì ông liền lấy ra túi vàng và ông tuyên bố thế này: không biết con nghe pháp và con thấm nhuần hoặc là nhớ ra sao, nhưng mà chỉ biết cái cử chỉ của con ngày hôm nay đã làm cha rất vui lòng, cha sẵn sàng thưởng 1.000 đồng tiền vàng dù chưa nghe được bài pháp nào hết. Thì công tử Ca La lúc đó mới đỏ mặt và không nhận vàng. Thì ông cha cho đúng 3 lần mà công tử đều từ chối. Thì Đức Phật mới nói thế này: công tử đã chứng quả tu đà hoàng rồi. Và người mà chứng quả như vậy thì cái niềm tin và sự thanh tịnh trong tâm họ đem lại cái hạnh phúc mà không một người vua cõi đất, chúa cõi trời nào có thể bì được. Do đó mà công tử mới chơi tiền. Thì các cô độc mới nói: hèn chi mà hôm nay lần đầu tiên từ khi mà sinh ra đời đến bây giờ thằng nhỏ nó mới chê tiền, chứ nó thấy tiền là con mắt nó sáng lên liền, mà bữa nay con cho nó tiền mà nó từ chối. Phật mới đọc câu pháp cú thế này: dù làm vua cõi đất hay làm chúa cõi trời vẫn không sao sánh được quả vị tu đà hoàng, và xác nhận công tử Ca La đã chứng quả vị tu đà hoàng. đó là ông cấp cô độc đã giúp cho hai người thân nhất của mình và vợ là con trai và con trai điều chứng thánh quả và quy y Phật. Vậy đến con gái của ông là cô Út, thì cô này từ thời nhỏ đi khi chứng kiến Phật cha mình phát tâm cúng dường tinh xá kỳ hoàng cho Phật và chúng tăng, thì cô phát tâm quy y và chứng quả ngay khi còn bé. Đến khi lớn lên cô được gả chồng đi về cõi xa, và cô chỉ sống khoảng hơn 20 tuổi thì mang bệnh. Khi cô bệnh nặng, cô mới cho thân nhân đến dời mời cha mẹ mình đến để từ giã. Và trong giờ phút lâm chung, cô mới gọi cha cô như thế này: thôi em ở lại gắng tu hành, chị đi trước. Thì ông cấp cô độc rất là buồn bã điều đó. Ông mới về thưa với Phật rằng: người con gái mà thương yêu hiếu hạnh nhất của ông mà đến lúc lâm chung nó lại lẫn lộn, nó gọi ông bằng em và xưng bằng chị, và không ngờ nó tu như vậy mà nó chết yểu, thành ra ông cũng hơi buồn. Thì Phật mới giải thích sự chết yểu của ông cô là vì cô tu và đạo lực phát triển chứng đến quả vị A-na-hàm. Mà một người chứng quả vị A-na-hàm là người đó không còn cái duyên ở trong dục giới và sắc giới nữa, cho nên cô được sinh lên cõi trời A-na-hàm thiên và thuộc về vô sắc giới, để từ đó cô tu tiếp lên đến quả vị A-la-hán. Vì vậy mà cô phải bỏ thân này, cô không còn cái duyên ở cõi dục. Thì chỗ này chúng ta để ý, nếu mà một người chứng quả tu đà hoàng thì người đó có thể sinh tử ở cõi người 7 lần. Tư đà hàm là quả vị thứ hai, có thể sinh tử ở cõi này 1 lần nữa. Nhưng mà người nào chứng quả vị A-na-hàm trở lên thì người đó không thể sống đời thế tục mà phải sống đời độc thân, và vị đó sẽ thiền định giải thoát hết trơn lậu hoặc phiền não đến chứng quả A-la-hán. Do đó mà cô này, cô Út này, vì đã đứt đắc tới quả vị A-na-hàm cho nên cô không còn duyên ở cõi này nữa. Trong kinh chúng ta cũng thấy trong nhóm các bà tỳ kheo ni đó, có bà Dhammadina, tàu dịch là Pháp Dữ. Bà này xuất gia cũng trong trường hợp rất là hy hữu. Chồng là bà là một người tiểu dư của Ấn Độ. Một hôm ông đi nghe pháp và ông đắc tới quả vị A-na-hàm, tức là quả vị thứ ba. Thì khi mà trở về trên cái chiếc kiệu bằng vàng, người vợ mới đứng dưới kiệu đưa tay ra để đỡ ông xuống, thì ông từ chối. Đến lúc ông đi vào leo lên lầu, bà vợ đưa tay ra đỡ thì ông cũng phủi tay vợ. Đến lúc ngồi ăn cơm, người vợ mới lấy cái khăn lau mặt cho ông thì ông cũng hất đi. Bà vợ mới ra và nói rằng: không biết em có làm chuyện gì có lỗi mà bữa nay phu quân có vẻ lạnh nhạt. Thì ông đáp là bà không có gì lỗi lầm với ông, nhưng mà chỉ vì ông đã chứng thánh quả A-na-hàm rồi, mà người mà chứng như vậy rồi thì họ không còn thích những cái vui thú ở cõi dục, do đó mà cuộc đời chồng vợ từ đây chấm dứt. Và ông mới cho bà tự do. Thì bà mới trở về xin phép cha mẹ mình cũng như cha mẹ chồng cho bà được đi tu, và ông mới đưa bà đi đến tinh xá xuất gia trên một chiếc kiệu bằng vàng. Thì về sau bà này là người vị ni chúng thuyết pháp đệ nhất trong di đoàn của Phật. Thì qua những sự kiện đó, chúng ta thấy những vị mà chứng quả vị cao rồi đó, họ không còn nhân duyên ở cõi này, do đó mà họ bỏ cõi này để lưu lên cõi khác. Thì cái đó gọi là tiến, chứ không phải là rủi ro mà chết yểu như chúng ta hiểu lầm. Và Phật mới giải thích tại sao mà cô Phúc Lâm Chung cô kêu người cha của mình bằng em, là vì đứng theo cái tình mà quyết thống đó, thì cô là con, ông cấp cô độc là cha. Nhưng mà đứng theo cái tình bạn đạo á, thì cô đã chứng quả A-na-hàm, tức là cao hơn người cha mới chứng quả tu đà hoàng. Quả vị của cấp cô độc mới số 1 mà cô đến số 3, cho nên cô mới xưng bằng chị và khuyên người em đồng đạo của mình ráng tu. Tức là cô không nhìn theo cặp mắt thế tục nhìn người cha của mình nữa, mà nhìn đó là một người bạn đạo. Và Đức Phật mới xác nhận là cô đã đắc quả. Và Ngài đọc một bài kệ thế này: nay vui đời sao vui, làm phước hai đời vui, vui vì mình làm thiện, xin cõi làm vui hơn. Tức là cô an tường ra đi, không lầm lẫn, và cõi của cô đi đến là cái cõi giải thoát hết những cái phiền não trói buộc của loài người, để từ nơi đó cô sẽ tu và giải thoát hết luân hồi sinh tử. Đó là một điềm lành, chứ không phải là cô chết yểu vì tu như người đời hiểu lầm. Thành ra chỗ này các Phật tử để ý, những cái gì mà chúng ta cho là vui đó, thì những vị chứng quả họ không thấy đó là lạc thú nữa. Trong thời Phật còn tại thế cũng có trường hợp có một vị phu nhân của một vị tể tướng. Cô này mới 20 tuổi đã lập gia đình và có hai đứa con. Cô vừa đẹp vừa giàu và gia đình rất là hạnh phúc. Thì cô ngày nào cô cũng đi đến tinh xá, cô cúng dường Phật, quy y rồi cầu hồi hướng cái phước báo một câu bất di bất dịch thế này: xin con đem hết phước báo này hồi hướng cho con được xung hợp với chồng của con. Không ngờ chỉ đến năm 21 tuổi thì cô bị bệnh chung, tức là một đêm cô trúng gió rồi cô mất đi. Các thầy tỳ kheo mới đi đến và thưa với Phật, người tín nữ đó là đã sống một cuộc đời đạo hạnh, rất là tín tâm và thường cúng dường cũng như bố thí, chỉ với cái ước nguyện là được xung hợp với chồng của cô, mà không ngờ mới 21 tuổi đã chết bỏ chồng con trở lại. Thì Phật mới nói, các ông biết một mà không biết hai. Nguyên do vị này đó là vợ của ông trời Đế Thích ở trên cõi trời Tam Thập Tam. Thì cô bệnh chung ở trên đó và cô sinh xuống dưới cõi này và sinh vào gia đình của tể tướng. Rồi nhưng mà cô còn nhớ tiền kiếp mình là vợ của trời Đế Thích, cho nên cô mới đi chùa thọ giới quy y và làm phước báo với cái nguyện là được tái hợp với ông chồng cô trên cõi trời. Thì bữa nay đó phước đã đầy đủ cho nên ông cô đã trở về trên cõi trời rồi. Bây giờ nếu các ông không tin thì Bụt Kiền Liên sẽ làm chứng cho lời của ta. Thì khi đó Bụt Kiền Liên mới dẫn thần thông đi lên trên cõi trời Tam Thập Tam và mới thấy cô thiếu nữ đó là một thiên nữ ở trên đó là quá sinh chứ không phải thai sinh như mình. Cho nên cô vừa tắt hơi dưới này thì cô hiện ở trên cõi trời đó. Và ngài Bụt Kiền Liên mới trở về thuật lại cuộc đối thoại giữa cô và ông chồng của cô ở trên đó. Khi cô đi vào chào trời Đế Thích thì ông Đế Thích mới hỏi: "Tôi sớm mơ giờ hậu đi đâu mà chẳng không thấy?" Thì bà trời tức là cô thiên nữ đó mới nói: "Dạ hồi sáng mơ em ra vườn thượng nguyện em thấy hoa thì tự nhiên em chóng mặt và hết phước báo. Em mới phát sinh xuống ở thần xá vệ. Ở đó em lớn lên lập gia đình rồi em có hai đứa con. Rồi nhớ được cái tiền kiếp của mình cho nên em mới phóng sinh tu phúc bố thí để cầu tái hợp với ở trên này. Bữa nay em mới lên để mà hầu hòa thượng." Thì khi đó trời Đế Thích nói: "Ở trên này ấy khanh chỉ mới vắng nhà chưa được 15 phút mà đã trải qua 20 năm ở dưới đó thôi, rồi sao?" Thì hóa ra là ở trên đó đó, một ngày một đêm trên đó bằng 350 năm ở dưới mình. Cho nên cô đó chỉ mới xuống dưới này chút xíu đã 20 năm thì trên đó cô mới đi có một khoảnh khắc thôi. Thì cô thiên nữ mới kể lại những cái quãng đời mình sống tại thành Xá Vệ. Thì trời Đế Thích mới nói: "Không ngờ người đời ở dưới đó sống ngắn ngủi dữ vậy. Như vậy chắc là họ sẽ lo tu phúc để hồi hướng phước báo về cõi sau dữ lắm phải không?" Thì bà trời bà mới kể là: "Dạ không phải, ngược lại. Người ở dưới đó sống rất ngắn ngủi mà họ chỉ chuyên môn á, là lo dằn vặt, đâm chém, giận hờn, gây gỗ, làm như mình sống hoài không chết vậy đó. Ở dưới đó mà ai tu hành họ còn chữ là đồ ngu nữa." Thì ngài Bụt Kiền Liên lên trên đó nghe chuyện của hai vợ chồng ông trời lên đó mới về đây kể lại cho Phật nghe. Và Phật mới đúc kết lại bằng một câu pháp cú như thế này: khi người đang thấy hoa, lòng chứa đầy lạc thú, lòng thọ đã hỏa, tử thần đã lâu xa. Thì Phật nói câu pháp cú đó, một là để diễn tả cô thiên nữ này đang ra vườn thượng nguyện hái hoa. Hái chưa đầy một sâu hoa thì cô đã tái sinh, phát sinh làm con gái của tể tướng ở thành Xá Vệ. Rồi bây giờ cũng vậy, chúng ta ở trên thế gian này, chúng ta đeo đuổi những tài sắc, danh lợi, ăn ngủ giống như những đóa hoa lạc thú đó. Nhưng mà lòng tham chưa thỏa thì tử thần đã lôi chúng ta đi xa. Như vậy thì nhìn theo Phật nhãn hay là cặp mắt của những người giác ngộ thì các Phật tử thấy cái chết chưa phải là xui xẻo. Mà nhiều khi với những người đạo cao đức trọng hoặc đạo hạnh thì họ bỏ cái thân này để họ đi về một cõi tốt lành hơn. Giống như chúng ta bỏ cái xe đạp để mua cái xe cút vậy đó. Chứ cái người mà không biết thì sẽ khóc khi mà bỏ cái xe đạp. Nhưng mà cái người mà biết rõ mình dục cái xe đạp trầm để mình mua cái xe cúp đời mới thì đó là cái thăng tiến chứ không phải là cái thua thiệt. Thì đó là Phật giải thích cho chuyện chết yểu và lời nói lúc lâm chung của cô con gái út của ông cấp cô độc. Bây giờ còn hai cô con gái còn lại, một cô tên là Maha Subhada và một cô tên là Subhada. Cả hai cô đều đắc quả tu đà hoà. Riêng cô thứ hai đó thì cô này được gả về làm dâu trong một gia đình theo phái lõa thể, tức là phái Ni Kiền Tử. Bên Ấn Độ thời Phật có một phái ngoại đạo, họ tu theo cái hạnh rất đặc biệt. Khi nào mà họ đi ra đường, họ cầm cây chổi và họ quét sạch cái đường là họ mới bước đi, vì họ sợ đập kiến đập trùng. Rồi những vị tu sĩ của phái này họ nghĩ rằng trời thì nóng mà mình không cần ăn mặc gì, tại vì thời đó là giải gốc nó tốn kém như lắm. Tại nên họ chỉ xin cơm của đàn na tính thí họ ăn, còn quần áo họ không cần bận. Cho nên họ lõa thể, tức là họ chỉ đeo một hai sâu chuỗi làm đồ trang sức thôi, còn hoàn toàn không bận quần áo gì hết. Nhưng mà họ lại nghĩ rằng nếu bây giờ đó mà hít thở đó, mà bên Ấn Độ tiếng nóng nó con mồng con mũi nhiều, mà vô tình nó chung vô mũi vô miệng thì họ sẽ mang đậu sát sinh. Tại sao họ lại bịt mặt? Mặt á thì bịt mà quần áo thì không chịu bận. Thì đó là phái lõa thể này. Thì cô này đi về, được gả về làm dâu trong một gia đình theo phái ngoại đạo lõa thể. Thì ngày hôn lễ đó, các vị tôn sư của phái này được cử đến để ban phép lành cho đôi trẻ. Cô vừa thấy mấy ông đạo sĩ lõa thể này, cô không kịp lại. Vì cô nghĩ một người phụ nữ mà hiện diện trước những người đàn ông mà lõa thể như vậy thì đó là mất cái phẩm giá của cô. Do đó mà cha mẹ chồng mới bực bội đối với cô và nói rằng cô không có tùy thuận theo gia đình chồng. Thì cô nói là cô đã quy y với Phật, cô đã chứng thánh quả Tu Đà Hoàn rồi, và dưới một vị sa môn á, mà nếu có phẩm hạnh cô sẵn sàng lãnh lễ. Nhưng mà với những người mà có tà kiến và không đúng phẩm hạnh như vậy, cô nhất định không chịu lãnh lễ. Thì ông cha chồng mới đòi trả cô trở về nhà. Thì cô mới mời hết những ông mai dông và những người làm chứng ra để chứng minh làm sao những vị ngoại đạo lõa thể này là những người xứng đáng cho cô lãnh lễ. Rồi ông cha chồng cũng thách thức, cho nên cô mới nhờ mời một cái bữa tiệc, đặt một bữa tiệc để mời hết những vị ngoại đạo lõa thể này đến. Và cô thắp nhang thịnh Phật đi đến dự buổi lễ đó để chứng tỏ thế nào là sa môn. Thì cô được gả chồng ở một cái thành phố cách xa nơi của ông cấp cô độc khoảng 100 cây số. Thì cô không có, coi như là cô thân độc mã một mình một bóng mà làm dâu nơi đất khách quê người, mà không có thân quyến gì hết và không có người để gửi về thịnh Phật. Cô chỉ ra đứng trước bàn thờ Phật và cô nguyện xin Phật chứng tấm lòng thành cho cô. Đúng 12 giờ trưa, Phật và các vị đại đệ tử hiện đến để thọ trai và biện luận khắc phục gia đình chồng cũng như là hàng phục các ông lõa thể ngoại đạo này. Thì ngay lúc cô thắp nhang như vậy thì Phật bắt được cái tâm thành và cái tư tưởng thỉnh mời của cô, cho nên Phật mới từ chối lời mời của ông cấp cô độc. Vào ngày hôm sau không thọ trai ở nhà cấp cô độc, chỉ nên đi đến mời thọ trai ở nhà của con gái ông. Thì ông cấp cô độc rất ngạc nhiên mới nói rằng con gái con đâu có gì thăm nhà, mà nó cũng không có ai để mà nhắn tin, tại sao Phật lại nhận được cái lời mời của nó mà từ chối lời mời của con. Thì Phật mới đọc một bài kệ thế này: người lành dù ở xa sáng ngời như núi tuyết, người ác dù ở gần như tên bắn đêm đen. Tức là qua lời kệ đó thì Phật nói chính đức hạnh và tâm thành của cô dù ở cách xa nghìn dặm, nhưng mà vừa khởi lên là Phật đã bắt được. Còn bây giờ người mà ở gần bên cô mà tâm dĩ đầy tham sân si não hại chúng sinh thì người đó khó mà gửi tín hiệu đến Phật lắm. Do đó mà sau này mình hay nói là tâm thành thì Phật chứng liền, chứ không cần phải phẩm giận, không cần phải ở gần sát bên Phật. Thì cô con gái ông cấp cô độc này chỉ gửi một cái lòng thành mà Phật chứng nhận, và đến nhà cô thọ trai thuyết pháp quá độ cả gia đình chồng và các ông lõa thể ngoại đạo này. Như vậy thì ba cô con gái cùng với một cậu con trai đều là những người Phật tử thuận thành và đắc quả. Sang đến vị thứ tư là người con dâu của ông. Đây là một cái cô con dâu hơi rắc rối chút. Cô này tên là Sujata, chữ Phạn gọi là Sujita. Cô là em gái của bà Tỳ Phá Thư, là một người rất là đẹp, giàu sang và tài sản rất là nhiều. Khi cô đi về nhà chồng thì ỷ lại vào sắc đẹp, ỷ lại vào tài sản của hồi môn của mình, không thua gì gia đình bên chồng hết. Cho nên cô thường kiêu mạn và coi cha chồng, mẹ chồng cũng như chồng không ra gì hết. Thì một hôm Đức Phật đi đến nhà cấp cô độc họ trai, mới nghe ở nhà sau có tiếng cãi cọ ồn ào. Phật hỏi duyên cớ, ông cấp cô độc nó xưa thế này: Sư và ta là nàng dâu mới của con, nó vốn là em gái của bà Tỳ Xá Thư, ỷ xuất thân từ một gia đình giàu có nên không chịu tuân theo lễ giáo nhà chồng, không chịu dâng theo lời cha mẹ chồng. Phật nghe chuyện đó, ngài mới kêu Sư và ta đến và ngài dạy thế này: Này Sư và ta, thiên hạ thường chia các ba vợ ra làm 7 loại: vợ sát nhân, vợ ăn trộm, vợ bà chủ, vợ em gái, vợ bạn thân và vợ nô tỳ. Vậy chứ trong 7 loại vợ như vậy con thuộc loại nào? Tức là Phật nói là ở Ấn Độ thời đó người ta chia mấy bà vợ ra làm 7 hạng. Thì trong 7 hạng như vậy đó, cô Sujata, cô tự sắp hạng mình là thuộc loại nào? Thì cô Sujata cũng vốn là một Phật tử, cho nên cô thưa: Bạch Thế Tôn, lời dạy của ngài quá tóm tắt, con không rõ ý nghĩa, xin Thế Tôn giảng rộng ra cho. Khi đó Phật mới dạy: Thế nào là một người vợ sát nhân? Đó là hạng phụ nữ không có lòng từ mẫn, khinh dễ chồng, đem tâm ngoại tình, theo lời tình danh giết chồng. chẳng hạn như chở cỡ bà vợ của Võ Đại Lang đó, tức là hạnh vợ mà coi chồng như là tình địch và nhiều khi nghe lời tình nhân giết chồng, thì hạng đó là Phật cấp là hạng vợ sát nhân. Hạng thứ hai Phật gọi là vợ ăn trộm, là hạng tiêu xài phung phí, làm tiêu tan tài sản do công khó của chồng làm nên, tức là bà vợ này là thuộc là vợ ăn hàng, lê lết từ hàng này qua hàng kia, ăn xài son phấn quần áo và cao lóng là buôn về cho ông chồng con mắm miếng bó rau muống, tức là tất cả tài sản của nhà chồng quả đều xài xa xỉ một mình và không kể gì đến chồng con ở nhà đêm đói khát hoặc thiếu thốn. Thì vợ này Phật sắp hạng giống như ăn trộm vậy đó, tức là tài sản đó đáng lẽ phải chia đều dành đúng cho chồng cho con hoặc người ăn sửa ở trong nhà, thì bà này chỉ phung phí cho một mình thôi. Mà hạng thứ ba Phật gọi là vợ bà chủ, là hạng vợ làm biếng, ưa ăn xài mà không chịu làm, miệng lưỡi chua ngoa, giỏi nghề ăn hiếp chồng, giành quyền chỉ huy trong nhà, tức là hạng này coi chồng như là đầy tớ và mình giành quyền chỉ huy. Hạng thứ tư hạng vợ này Phật gọi là vợ như mẹ hiền, là người vợ có lòng từ mẫn, săn sóc và giúp đỡ chồng như bà mẹ chăm sóc con, biết tiết kiệm tài sản. Tức là người mẹ giữ gìn tài sản trong nhà như thế nào, thì người vợ này coi giữ tài sản của chồng con mình như người mẹ giữ tiền cho con. Thì như vậy gọi là người vợ mà có đức tánh như mẹ hiền. Thứ năm là người vợ như em gái, là người vợ cung kính và tận tụy với chồng, tùy thuận như em đối với anh. Thứ sáu, người vợ như bạn, là người vợ luôn luôn hoan hỷ, trung thành, chia sẻ vui buồn và khuyến khích chồng giữ gìn giới đức. Thứ bảy, người vợ như tâu tớ hay nữ tỳ, là người luôn luôn nhu hòa, nhẫn nhục, không phẫn nộ, hiềm hận, một mực vâng lời chồng. Sau khi kể giải thích về bảy hạng vợ này, Phật mới hỏi nàng Suyata: Này Suyata, trong bảy loại vợ nói trên, những hạng vợ sát nhân, ăn trộm và bà chủ do ác khẩu và vô lễ nên sau khi thân hoại mạng chung phải rơi vào ác đạo. Tức là những người này vì muốn ác độc với chồng, vì vô lễ, vì ác khẩu và tiêu xài quá sức cho nên tổn phước, thì hạng này đó sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh vào cõi dữ. Riêng bốn loại vợ như mẹ hiền, như em gái, như bạn lầm và nữ tỳ thì do có giới đức nên sau khi thân hoại mạng chung được sinh về cõi lầm. Vậy thì con thuộc vào hạng loại vợ số mấy? Suyata nghe Phật nói như vậy sợ hãi và thưa thế này: Bạch Thế Tôn, kể từ ngày hôm nay con xin nguyện làm vợ đối với chồng như nữ tỳ. Và từ hôm đó thì Đức Phật mới đến gia đình của ông Tấp Tu Độc, không nghe có tiếng cãi cọ nữa. Suyata trở thành một nàng dâu nhu mì rất mực và giúp chồng làm nên trong thời buổi đó. Thì nhân cái bài học về, mình thấy hoàn toàn là thế tục và cái cách người vợ cư xử với người chồng. Thì đi trở về Phật cũng kể chuyện Suyata và gia đình của ông Tấp Cô Độc cho tăng chúng nghe. Kể xong Đức Phật mới giảng cho tăng chúng nghe một bài pháp như thế này: Này các tỳ kheo, khi chúng con mới vô gia nhập trong tăng đoàn tu á, thì tụi con giống như một nàng dâu mới về nhà chồng. Tức là nàng dâu mà mới cưới sẽ sợ cha mẹ chồng, sợ chồng, sợ anh em, bà con, cô bác cũng như tôi tới trong nhà. Nhưng mà khi nàng dâu đó đã ở lâu ngày rồi, từ 3 năm đến 10 năm, thì nàng dâu đó có thể đứng quát mắng đến cha mẹ chồng, đến ông chồng, nói gì đến tâu tớ trong nhà. Như vậy thì này các tỳ kheo, chúng con mà muốn tu hành đạt đạo thì làm sao phải cố gắng tập mình như một nàng dâu mới về nhà chồng. Tức là lúc nào cũng lễ phép, khiêm cung, lo lắng như một nàng dâu mới về chưa quen cửa quen nhà vậy. Và nhân bài học này mà Phật dạy cho các tỳ kheo về hạnh khiêm cung. Thì hạnh này thầy chúng tôi cũng dạy chúng tôi hồi mới vô chùa. Thầy chúng tôi dạy thế này: khi tụi con mới vô công quả vô chùa đó, giả sử chùa có 60 người thì tụi con đặt mình là người thứ 61. 60 người trên mình á, đều có quyền sai sử la rầy trách mắng mình, mà mình chỉ nhẫn nhục ráng tu chứ không dám một lời phản kháng lại. Nhưng mà tu 5 năm 10 năm tụi con lại bắt đầu hỗn hào với người ngang hàng. Rồi tu 20 năm tụi con sẽ coi những người trong chùa dưới mình. Và đến 30-40 năm thì tụi con coi là mục hạ vô nhân, tức là con không có ai dưới mình nữa. Thì điều đó tiến chứng tỏ rằng đạo lực mình càng ngày càng thúc kém chứ không phải là tăng trưởng. Là vì sao? Một người tu á, đầu tiên hết là phải dùng trí huệ thấy cái ngã không thiệt. Thì lúc mình mới vô tu, mình khiêm cung nhẫn nhục, thấy mình thấp hèn hơn tất cả mọi người. Thì giả sử lúc đó cái ngã của tụi con bằng hột lúa đi, thì đến ngày mà tụi con tu lâu ngày á, thì cái ngã nó phải tiêu đi. Có đâu mà tu từ hột lúa nó nở tới bằng cái chanh, từ cái chanh tới bằng cái cam, từ cái cam tới bằng cái bưởi. rồi đến càng ngày càng lớn như vậy. Có nghĩa là ngã chấp càng tăng trưởng thì phiền não càng ngày càng tăng. Còn bây giờ cái ngã chấp mà càng ngày càng giảm, mới ban đầu vô có thể tụi con hỗn hào ngỗ nghịch, nhưng mà tu lần lần cho đến bao giờ cả thế gian này có thể phỉ báng chửi bới con, hay nói như lời kinh Phật dạy, cả thế gian mà cưa tụi con ra từng khúc con cũng không nên nổi giận, thì người đó mới thật sự là đệ tử của Phật. Vì vậy thì chúng ta thấy Đức Phật rất khéo. Nhân bài dạy của nàng dâu thì Đức Phật dạy qua tăng chúng tu tâm hạnh, người ta nói hạnh nhẫn là hạnh đầu. Chữ nhẫn á, vị nào biết chữ nho thì biết nó là con dao, nó gồm có chữ đao và một cái dấu chấm nữa là nhẫn, và phía dưới là chữ tâm, tức là con dao chĩa vô bụng mình mà mình chịu dẫn nổi thì cái đó được gọi là nhẫn. Thì tất cả những cảnh trái ý khổ lòng trên thế gian này đó, mình nó khó chịu như con dao đâm vô tim mình vậy, nhưng mà người nào chịu được á, thì người đó gọi là thành tựu hạnh nhẫn. Thì lúc ban đầu mới vô chùa, tôi nhớ là thầy chúng tôi thường hay gầy, thầy nói tụi con tu là, và thầy dạy tôi là không có đức. Thì tôi không hiểu đức là gì. Sau thời gian tôi khám phá ra đức là sức chịu đựng. Mình không có sức chịu đựng thì dĩ nhiên mình không có thể làm chuyện gì lớn được hết. Một người học trò phải chịu thức khuya dậy sớm, phải chịu những lúc mà làm toán, những lúc làm văn, tức là cố công dạy học thì phải có cái sức nhẫn trong đó. Người mẹ mà không nhẫn thì không thể nuôi con. Một người vợ không nhẫn thì không thể nào bảo toàn hạnh phúc gia đình. Cho nên trong tâm hạnh thì người Phật gọi hạnh nhẫn làm đầu, và nhà Nho cũng nói trong tâm đức, đức nhẫn là làm đầu. Thì muốn bảo toàn hạnh phúc trong gia đình mình thì ông bà mình dạy đó, thả chồng giận thì giờ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa, một đời không khê. Và bây giờ giả sử hai vợ chồng mà đồng quát lên một lần đó thì coi như là lửa cháy tới tận nóc nhà, chứ đừng nói tới một nồi cơm không. Thì khách Phật tử để ý điều này. Một thiền sư Nhật Bản có nói thế này: chúng ta rất dễ leo lên cõi trời, rất dễ bay trên mây lướt gió, nhưng mà rất khó để đặt những bước chân bằng tầm thường trên mặt đất. Tại sao dễ? Chẳng hạn chúng ta học về pháp thân, về bát nhã, bằng về niết bàn, thời kinh này, thời kinh kia, hoặc là chúng ta nói về những triết thuyết cao siêu, đó là những cái tung mây lướt gió rất dễ. Nhưng mà hàng ngày sống đối với nhau trong hàng ngày á, đặt những bước chân bình thường á, nó cần cái sự chịu đựng. Một bà mẹ mà không chịu đựng á, thì không thể nào dỗ con đến. Một bà mẹ mà không chịu đựng, một người vợ không chịu đựng thì gia đình có thể đổ nát từ cái không nhẫn của mình. Cho nên cái tu ở trong chùa cũng như ở ngoài đời, cái cần nhất là cái nhẫn. Và những người mà chúng ta thấy khù khờ đó, có nghĩa là người ta chửi không có giận, hoặc người ta chửi không có phản ứng ra ngoài, tấn thế gian gọi là nguội, thật ra những người đó là những người rất là có đức độ. Ở trong chùa chúng tôi á, thầy chúng tôi cử những vị trụ trì, không bao giờ thầy cử cái người đẹp, người giàu, người sang, người có bằng cấp, mà thầy chúng tôi chỉ cử cái người có sức chịu đựng. Người đó làm sao mà trước những cái tâm bằng lục tặc của huynh đệ mà vẫn bình thường, vẫn cười, vẫn chịu qua được, thì cái người đó gọi là có đức nhẫn. Thật ra một bà mẹ của Việt Nam mình được gọi là mẹ, được ca tụng là nhờ cái sức nhẫn nhục đó. Thì các huynh đệ để ý, nhất là phái nữ, chúng ta thường thờ Đức Quan Âm, chúng ta gọi là mẹ hiền Quan Âm. Thì Đức Quan Âm mình nhớ, theo cái tiền thân mà người phụ nữ ở các dân tộc Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam hay truyền đó, tức là bà là bà Thị Kính. Khi mà được gả chồng về nhà cho thiện sĩ, thì một hôm thiện sĩ ngồi học rồi ngủ gục, bà mới thấy có sợi râu mọc được, bà đưa cái kéo bạc cắt, thì thiện sĩ mới giật mình thức dậy, tưởng vợ sắc dao đâm mình cho nên la lên. Và nhân cái chuyện mà cắt râu cho chồng để sửa sắc đẹp cho chồng đó mà bà bị cái án là giết chồng, bị trả về nhà, thì cái án đó bà không cách nào kháng cáo được, cho nên bà đành trở về nhà cha mẹ. Rồi nghĩ buồn cho tình đời, bà mới bỏ đi tu, và nghĩ cái thân phụ nữ nhiều rắc rối mà đường xa dạng dặm như vậy lạc lội tìm thầy, mà nếu mà để thân nữ thì nhiều cái bất chắc, cho nên bà cải làm thân nam. Đi đến một ngôi chùa và bà khai là đàn ông, được xuất gia và đặt tên là Tiểu Tĩnh Tâm. Thì chú Tiểu này còn trẻ tuổi và rất là đẹp trai, cho nên được biết đứa con đó là phải thiệt hay không. Và bà nếu mà nhận mình là con gái thì mang cái tội là nói dối đi tu và sẽ bị bắt trả về gia đình mình. Cho nên sư cụ mới thương quá, mới là bỏ tiền ra chuộc, rồi mới đem về chùa, rồi mới lột y đuổi ra khỏi chùa, là vì đã phạm vào cái tội đó thì không cách nào ở chùa được hết. Tiểu Cánh Tâm lúc đó mới ra ngoài cửa Tam Quan, nào ở đậu để tu thôi. Thì bà Thị Màu đến đi xin đứa con, bà mới đem mà dục cho ông Tiểu đó. Bà mới nói là con ông trả cho ông. Thì khi ngày Tiểu Cánh Tâm làm nuôi đứa bé, nhưng mà nuôi với cái tâm từ của một bà mẹ, chứ không phải là nuôi với cái tâm của một người thù đối với con của kẻ thù. Và khi ẩn nhẫn nuôi đứa bé suốt mấy năm trời như vậy, thì do cái hành động này mà sau khi năm chung bà được thành Phật Quan Âm, tức là cái sức nhẫn nhục của bà. Thì chỗ này chúng ta thấy trời ở gia đình ngoài đời mà rắc rối thì bà chuyển qua. Giả sử như con mà không máu mủ gì với người ta thì mất gì con cô mang đứa bé này. Bây giờ con của người ta, nếu con không có gia dưới với Thị Màu thì mất gì con phải nuôi đứa bé. Nếu mà con đã nuôi nó và cô mang ẩm mộc thương mến như một đứa con thật sự thì ngay đức thầy cũng đi nữa chứ được nói là người khác. Thì bà chỉ tâu bằng hai câu thế này: Phật có dạy, dù xây chín cột trụ đồ, tức là xây 10 chữ chùa, không bằng lòng tiếc cứu cho một người. Thì Đức Phật dạy trong lòng từ bi, bây giờ một đứa bé không cha không mẹ bỏ đi mai con, làm sao con bỏ nó được. Và chính cái tâm từ này làm cho bà thành Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Các Phật tử hiểu chỗ này chưa? Thì trong 7 loại vợ mà Phật nói ở đây đó, những người vợ coi chồng như kẻ thù, những người vợ mà xài phung phí tài sản với chồng đó là vợ ăn cắp, những người vợ mà coi chồng như tâu tớ của mình, chỉ là một công cụ làm tiền để phục vụ mình, thì những người vợ đó Phật không gọi là Phật tử, mà đó là những người gây những nghiệp ác, khi năm chung sẽ rơi vào đường ác. Và Phật kêu gọi một người đàn bà nên đối với vợ như một người bạn, tức là để chia ngọt kẻ bùi, khuyến khích chồng làm việc lành, an ủi chồng những lúc mà xa cơ thất thế, coi như một người em gái đối với anh trai, coi như một người mẹ hiền đối với con trai. Thì đó là những hạng vợ mà Phật khen ngợi, và những hạng vợ đó phải có tình yêu hay lòng từ bi mới được. Thì chúng ta phải biết cái duyên chồng vợ với nhau đó, thì với người thất thế thì cái con đường mà đôi bạn nó coi như cách hẳn, nhưng mà với người tại gia đó thì Phật khuyến khích chỉ có một vợ một chồng để giữ cái hạnh phúc yên dịu trong gia đình là thứ nhất. Thứ hai nữa là chúng ta không thể sống một mình, những lúc mà ấm đầu, những lúc đau bệnh hoặc là những lúc vui buồn cần phải có bạn bè tâm sự với nhau. Và cái này nó đòi cái tình thân với nhau như tình mẹ con, tình chị em, tình anh em hoặc là tình bạn bè. Nếu mà thiếu những cái đó thì gia đình nó giống như là cái bi kịch. Và không có gì mà làm cho chúng ta có thể vượt qua những nghịch cảnh bằng cái tình thương hết. Thì chính bà Quan Âm Thị Kính chỉ bằng cái tình thương đối với một đứa trẻ mà bà có thể nhẫn chịu những điều phỉ báng của thế gian. Thì một người Phật tử chỉ cần thương người chồng của mình như là một người anh mình kiếp trước, như một người bạn mình kiếp trước. Giả sử như bây giờ anh có những cái tật xấu đi nữa, nhưng mà nó lên mình không bằng ai, nó xuống không ai bằng mình, bằng lòng với những cái tật của người chồng mình hiện có và giúp họ phát triển cái tài của họ. Đó là cái phẩm cách của người vợ Phật tử mà Đức Phật ca ngợi ở đây, là vợ như bạn, vợ như em gái hay là như mẹ hiền. Và Phật không bằng lòng khi chúng ta đối xử với chồng như là thù nhân, như là ăn trộm, như là đầy tớ. Ở cái chỗ này mình thấy khéo, Đức Phật không kết án mà Xu và Ba ở trong hạng vợ nào hết, mà Đức Phật chỉ đưa ra 7 loại vợ rồi cô tự xếp hạ. Thì sau khi mà kể như vậy thì cô Xu và Ba mới khiêm nhường và xin phép với Phật là từ đây cho đến suốt đời cô sẽ đối với vợ như một người mỹ tỳ. Đó là nói về chuyện mà cô dâu như vậy, thì con trai, con gái và con dâu ông có cô đọc đều giúp thắp nhuận thành Phật pháp và thành biến thành những người rất là có phẩm hạnh. Và đến vị thứ tư, vị kế đó là người em trai của ông Cấp Cô Độc. Cấp Cô Độc không biết có bao nhiêu anh em, nhưng mà trong sử có ghi một người em trai rất là nổi danh được sắp vô hàng đại đệ tử Phật là ngài Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề nguyên do là con, là em ruột của ông Cấp Cô Độc và là một công tử sang nhà giàu. Vào ngày ông Cấp Cô Độc dâng cúng tinh xá kỳ duyên cho Phật, ông phát tâm xuất gia và được về sau chứng A-la-hán, được Phật khen ngợi là vô cấm, tức là người không bao giờ tranh cãi với chúng bạn trong tăng đoàn, là người xứng đáng cúng dường, là vì khi đi thất thực ngài vẫn nhập vào từ bi quán, cho nên thí chủ nào cúng dường cho ngài được phước báo rất lớn, Phật gọi là ứng cúng, tức là vì xứng đáng cúng dường. Hạnh từ vô lượng, ngài được gọi là hạnh từ là nguyên do có một lần ngài Tu Bồ Đề đi thất thực. Hồi xưa á là các chùa không có nấu ăn như mình bây giờ, À, buổi sáng vị tăng khi tự trong chùa sẽ cắt, giả sử như cắt ông vị thầy A khất thực ở chợ này, vị thầy B khất thực ở xóm kia, và ai mà được phân bổ rồi không có được đi chỗ khác, chỉ như một làng một xóm nào đó người ta cắt vị tăng nào đến đó quá độ và khất thực thì chỉ đi trên con đường đó, không được đi sang những nơi khác. Như vậy thì tránh những trường hợp khi tăng đi dồn về một chỗ quá nhiều, hoặc là có những chỗ không đi đến. Thì hôm đó ngày tu Bồ Đề, ngày đi và ngày được phân bổ đến một cái xóm, xóm đó chưa có Phật tử, cho nên họ vừa thấy ngài thì họ chửi bới, họ ném đá vào ngài và họ thốt lên những lời quyền rủa đối với ngài. Ngài tu Bồ Đề đi khất thực một bữa và thấy những gặp những cảnh đó, cho nên ngài trở về và suốt trong một tuần lễ được cách đi đến chỗ đó khất thực, ngài vẫn nói mà ngài không đi. Các vị tỳ kheo nhỏ mới lên mép Phật nói rằng ngày tu Bồ Đề đi đến đó bị người ta chọc ghẹo, sau đó bữa nay ổng về ổng ngồi thiền để ổng trù rủa cái xóm đó, chứ ổng định nói để mà đổ cái oán cho ông dân xóm đó. Thì Phật mới gọi ngày tu Bồ Đề đến hỏi vì sao 7 ngày nay con không đi khất thực. Ngày tu Bồ Đề mới thưa thế này: con nhớ trong tiền kiếp về trước, tại vì ngài đã chứng quả rồi, ngài có túc mệnh không, nhớ gì đời trước là trong một kiếp rất lâu xa, con khởi ác tâm chỉ bán một vị tỳ kheo. Do đó mà 500 đời liên tiếp con sinh ra không gặp Phật và không nghe Pháp. Ngày hôm nay con đi đến sớm đó để khất thực là để gieo duyên lành với chúng sinh. Nhưng mà con đối với chúng sinh là cái sớm đó không có duyên, cho nên họ vừa gặp con là họ khởi ác tâm, ác khẩu. Con sợ rằng mình đem phước báo cho họ không bao nhiêu, mà mình hiện diện làm cho một cái nghiệp duyên cho họ chỉ bán tam bảo, gieo cái nhân không tốt. Vì vậy mà thà con nghiệp đói còn hơn là đem ác nhân lại cho chúng sinh. Thì Phật mới khen vì lòng từ mà ngài tu Bồ Đề nghiệp đói chứ không phải nổi sân, mà ngài nghiệp đói để trù rủa người ta. Do đó mà ngài được khen là hạnh từ vô lượng là chỗ này. Thành ra ngang chỗ này Phật có dạy chúng ta, giả sử tụi con chứng đạo rồi, nhưng mà hành vi cốt cách của tụi con á vẫn phải giữ y như cái ngày tụi con chưa chứng đạo. Là vì nếu mà tụi con vi phạm những cấm giới và làm những điều mà Phật tử hay là tín đồ bên ngoài dân chúng nhìn vô, họ có thể chỉ bán tham bảo thì vô cái nhân không tốt cho họ. Chẳng hạn như bây giờ tôi lên đây mà giả sử như đi ngang đọc hát, tôi nghĩ cái tuồng đó tôi vô tôi coi, giả sử có cái tuồng hay cái phim nào hay quá mình có thể ghé vô coi. Nhưng mà khi coi như vậy đó thì có một số Phật tử sẽ nghĩ rằng thầy chùa gì mà còn đi coi hát và khởi lòng bất tín. Thì dù tôi cái tâm có thể là trong sạch và có thể đạt đến cái đạo lực là coi bất nhiễm đi nữa, nhưng mà hành động đi coi hát của mình có thể làm cho người ta khởi tâm bất tín đối với tăng bảo và khởi tâm chê bai với tăng bảo thì cũng không được đi coi hát. Như vậy thì một vị tỳ kheo giữ giới hoặc là giữ những nguyên nhân làm cho người ta khởi lòng tin ở đây là vì ích lợi, vì lòng từ đối với người xung quanh, chứ không phải là để biểu dương thanh thế của riêng mình. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Thì quý vị nhớ kỳ đầu tiên khi lên đây tôi dạy kinh đó, thì tôi mặc cái áo nhật, tức là cái áo mà nó tay hơi hẹp. Thì sau thời dạy kinh đó, ni sư ở chùa Tịnh Độ mới nhắc tôi là con nên mặc cái áo tràng, tức là cái áo rộng tay như thế này. Thì có một số Phật tử mới nói sao ni sư khó quá, sư cô bận áo gì cũng được mà còn bắt bận áo này áo kia. Thật sự ra theo cái phép á thì áo nào cũng được, nhưng mà theo đúng cái quy luật của nhà chùa khi giảng kinh hay làm những việc trang trọng thì phải đắp y hay mặc áo tràng này. Thì giả sử như tôi mặc những cái áo mà rộng tay, dẹp tay hoặc là những cái áo không có uy nghiêm thì các Phật tử sẽ không để ý, nhưng mà có một số người biết đó, thì họ sẽ phê bình. Và nhân cái chuyện đó họ xin cái lòng phê bình đối với một vị tăng sĩ, có nghĩa là họ phỉ báng cả tam bảo. Do đó mà không nên làm những việc gì để cho người xung quanh họ sinh lòng bất tín đối với mình, nên đó mà gieo một cái ác duyên vậy sao với chúng sinh. Cho nên khi vị tỳ kheo canh việc giữ giới đó, có việc tự lợi, tức là tự giữ cho mình, làm lành đánh giữ mà có thiên phần lợi tha, là làm cho người bên ngoài không có gì là hành động của mình mà sinh lòng phỉ báng tam bảo. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Thì đó là về phần chúng tôi. Thì về phần các Phật tử cũng vậy, chúng ta đừng bao giờ giả sử như quý vị đem 10 đồng, 100 đồng, 1.000 đồng để cúng chùa thì điều đó gọi là có phước. Nhưng mà giả sử thấy một vị tăng sĩ nào đó có một hành động nào mình không hiểu và chúng ta khởi lòng phỉ báng, thì một cái lời chê như vậy đó nó cắt đứt duyên lành đời này và nhiều đời sau gì của mình nữa. Giả sử cái vị tăng đó ngay hiện đời đó mà ngài đã hoàn toàn hết phiền não thì không nói gì, nhưng mà giả sử vị tăng đó còn phiền não thì dù nói một lời làm cho người ta phiền não cũng mang tội. Cho nên mình cứ tự tu của mình, thân mình, giống như lời lục tổ dạy đó, nếu thật người tu đạo thì đừng nên thấy lỗi người, chỉ nên thấy lỗi mình. Nếu mình thấy lỗi người thì cái lỗi mà dồn dỏ lỗi người khác đó là một lỗi rồi. Cho nên trong chuyện tu chúng ta giống như cái chuyện mà cháy chữa nhà cháy nhà vậy đó. Cái nhà chúng ta cháy chỗ nào chúng ta dập lửa chỗ đó. Rồi bây giờ rảnh công sức nữa chúng ta mới chữa cháy nơi nhà người khác. Bây giờ giả sử người nào cũng đi chữa cháy nhà người, trong khi nhà mình không canh chừng chừng quả quạt, thì cái điều đó nó làm cho làng xóm có thể thành ra hỗn độn, và nhà của người nào cũng có thể có cơ hội cháy hết. Thì là người tu chỉ kiểm thúc những cái tội lỗi xấu của mình, và chúng ta kìm làm cho nó không có sinh khởi, hoặc là diệt trừ nó đi. Đến bao giờ chúng ta làm thầy hoặc là có người yêu cầu, chúng ta mới chỉ lỗi người khác. Chứ mà nếu chúng ta nhắc đến lỗi của người, thì bây giờ giả sử người đó không có ở đây, mình nhắc mà cái tiếng đó mà đến tai họ thì họ buồn. Mà khi họ buồn là chúng ta tổn đức. Rồi cái người mà họ nghe mình nói lỗi người thứ ba thì họ cũng nghi ngờ, không biết mai mốt mình vắng mặt ta có chỉ lỗi mình hay không đây. Thành ra nói lỗi người ta không có ích lợi gì hết, mà Phật còn ví hành động đó giống như là ngậm máu phun người, thế nào cũng vô miệng mình. Thành ra phải để ý trong cái tu thân thì Phật có dạy trước mặt cũng như sau lưng. Giả sử trước mặt người ta mình không dám nói những lời đó thì sau lưng cũng đừng nói những lời đó. Thì đó là một cái cách để giữ hòa khí trong gia đình cũng như trong làng xóm và ở trong bạn đạo với nhau. Thì Tu Bồ Đề được Phật khen là người ứng cúng, có nghĩa là xứng đáng cúng dường, vô chấm là không có tranh cãi, và hạnh từ vô lượng. Mà sở địa dĩ được như vậy là vì Ngài đã chứng quả A-la-hán, không còn tham sân nữa. Cho nên tất cả những cái ác nghiệp tạo nơi thân khẩu ý Ngài đều không còn. Thì đây là người em trai út của ông trưởng giả cấp cô độc, cũng nhân chuyện làm của anh mình mà phát tâm tu và thành một vị đệ tử đệ nhất về lý thông trong tăng đoàn của Phật. Tức là trong 10 vị đại đệ tử lớn nhất của Phật, mỗi người có một cái hạnh tuyệt rồi đó, thì Ngài Tu Bồ Đề là một. Và qua một hai vị đặc biệt trong thân quyến của Ngài cấp cô độc, thì trong nhóm này rất nhiều, tôi chỉ đơn cử ra hai người là tớ trai và tớ gái của ông. Người tớ trai của ông cấp cô độc tên là Đa Sa Kha. Ông cấp cô độc có tất cả là 500 người giúp việc. Thì trong này có rất nhiều người đi tu và đắc quả. Tôi chỉ kể hai trường hợp điển hình thôi. Đa Sa Kha là con của một người nô lệ trong gia đình cấp cô độc. Ông lãnh việc gác cổng kinh phá tùy viên. Tức là khi ông cấp cô độc đã phát tâm cúng dường kinh phá tùy hoàng cho Phật rồi, thì cần có người gác cổng để kiểm soát, không cho những người bất hảo đi vào xâm nhập trong kinh phá lúc mà chư tăng đương ngồi thiền. Thì cấp cô ông gác cổng thừa ngày giờ ông phát tâm xuất gia và được cấp cô độc cho phép trả tự do cho ông, tấm y bát mới cho ông gia nhập tăng đoàn làm tỳ kheo. Nhưng mà sau khi xuất gia thì Đa Sa Kha bị cái tật cũng giống như mình, tức là ông làm biếng. Sau khi mà ăn no xong thì ông thường tìm chỗ mát mẻ để ngủ gục, chứ không có siêng năng ngồi thiền. Một hôm thấy Đa Sa Kha trong thời học kinh ngủ gục rồi thức dậy nháp, che miệng nháp rồi tiếp tục ngủ nữa, Phật mới nói bài kệ. Bài kệ này được ghi trong Chuyển Lão Tăng Kệ như thế này: những ai mê ngủ ham ăn, xoay qua trở lại ngủ lăn suốt ngày, như con heo mập ăn hoài, người ngu tiếp tục chuỗi ngày khai sinh. Tức là Phật quả những người đi tu mà chỉ lo ăn ngủ không thì giống như con heo vậy đó. Thì con heo nó chỉ ngủ thực thì cả ngày rồi nó thức dậy ăn, thì một người chỉ ăn rồi ngủ cũng tiếp tục chuỗi ngày luân hồi giống như con heo kia. Thì sau khi nghe đọc bài kệ này, Ngài Đa Sa Kha rất là hổ thẹn, tinh tấn tu tập, sau đó Ngài đắc quả A-la-hán. Và sau khi đắc quả A-la-hán rồi, vì Ngài không biết chữ và cũng không có trình độ học vấn gì cao hết, cho nên Ngài chỉ đọc lại lời kệ mà Phật vừa cảnh tỉnh Ngài trong cơn ngủ gục đó để làm thành cái bài kệ của riêng Ngài, và có ghi trong Trưởng Lão Tăng Kệ. Vị này về sau thành một vị A-la-hán, và bài kệ của Ngài là bài kệ mà Phật đã gửi Ngài tôi vừa đọc đó. Đó là vị tớ trai. Rồi riêng cô tớ gái tên là Buna, cô này về sau thành một vị Trưởng Lão Ni. Cô khi đi nghe Phật thuyết một bài kinh, bài kinh trong Trung Bộ Kinh, thì cô chứng quả Tu Đà Hoàng. Khi chứng quả rồi, cô vẫn về còn phục dịch trong gia đình ông cấp cô độc như cũ. Chúng ta hãy nghe cái bài kệ của cô tả cái cảnh của cô buổi sáng mùa đông tháng giá mà cô đi ra ngoài suối để múc nước. Thì trong lúc ra suối múc nước trời lạnh run như vậy, cô thấy một ông bà la môn lặn hộp dưới suối để tắm. Cô mới hỏi tại sao mà ông tắm trong lúc lạnh như vậy. Cô vì sợ gầy gọc, vì sợ bà chủ công tử tiểu thơ gầy mùa đông tháng giá mới lội xuống nước suối để gánh nước, còn ông ai bắt buộc mà ông đi xuống dưới tắm mỗi ngày. Thì ông Bà La Môn mới nói rằng, nghe đồn rằng hả mà mình có tội lỗi xuống suối tắm thì hết. Thì cô mới cười, cô nói nếu tất cả những người có tội, chúng sinh nào gây tội mà xuống suối tắm rồi sẽ sập tội. Thì tôi nghi con rùa, con lươn, con cơ sóc, con ngái, con ếch, con cá, những sinh vật mà sống trong suối đó nó phải sinh về cõi trời trước. Tại vì nó tắm hàng ngày, hàng đêm. Mà ra sao cái lời kệ của cô nói như vậy thì ông Bà La Môn này ông tỉnh ngộ và ông mới hỏi cô như vậy thì phải làm sao để đừng để hết tội. Thì cô nói nếu cái gì mình thấy quấy mình đừng làm nữa, đó là một cách sám hối. Và cô mới hướng dẫn cho ông Bà La Môn này đi quy y Phật. Vì sao ông xuất gia và chứng quả thành một vị La Hán. Thì vị La Hán này sau khi chứng quả rồi mới đến đảnh lễ cô tới gái Bô Na này đi đảnh lễ một người mẹ. Cô ông nói rằng ông có hai người mẹ sinh ông ra lên cõi đời. Đó là người mẹ sinh ra thân hình ông và người đã mở mắt cho ông biết giới đạo Phật là cô tới gái. Thì nghe như vậy ông cấp cô đọc rất là mừng, ban thưởng cho cô Bô Na này vàng bạc. Thì cô không nhận, cô chỉ nói cô có ước nguyện là nếu mà được tự do cô xin đi xuất gia. Trưởng giả cấp cô đọc quan hỷ trả quyền tự do cho cô đi xuất gia và sau đó tinh cần tu tập đắc quả A La Hán. Cô này còn một bài kệ ghi lại cuộc gặp gỡ giữa cô với ông Bà La Môn nó như thế này. Người vô tri tin tưởng nhờ tắm rửa gội đầu sẽ tiêu tan ác nghiệp. Nếu sự thật là thế thì rùa ếch tôm cua cùng rắn nước cá sấu đều được sinh khỏi trời. Tại dân Ấn Độ họ tin rằng hả xuống sông Hàng tắm là hết trơn tội lỗi hả. Như vậy thì những con vật như rùa ếch cá sấu tôm cua nó ở dưới sông thì dĩ nhiên là nó phải sinh khỏi trời hết, tại vì nó hết trơn nghiệp mà. Ta làm thân nô lệ vì sợ hãi chủ nhân nên mùa đông tháng giá phải lội xuống suối sông. Ông vì sợ cái gì mà run rẩy xuống nước. Tức là nhân bài kệ này mà vị Bà La Môn cảnh tỉnh quy y Phật rồi về sau chứng quả. Nhờ bài kệ này mà cũng là cái cơ duyên để cho ông cô được trả tự do và xuất gia. Cho nên cô lấy bài kệ này ghi lại làm bài kệ chứng quả của mình. Như vậy thì chúng ta thấy dưới sự ân cấp cô độc đã tu học và tự thân mình giúp đỡ cho những người thân gồm vợ, con trai, con gái, nàng dâu đều được chứng quả hết. Và ngay đến những người đầy tớ trai, tớ gái cũng được thấm nhuần mưa pháp. Thì đây cho nên sự đóng góp của cấp cô độc và chuyện giáo hóa của Phật đối với người cư sĩ thời ngày không phải là nhỏ. Trong pháp cú còn lưu lại những lời dạy của Phật dành cho cấp cô độc như sau. Và khi các cô độc phát tâm bố thí cúng dường, tài sản ông bị giảm sút thì nhiều người chê bai ông là ngu, có của mà không biết giữ để tài. Và nhưng ông vẫn không có nao lòng và vẫn tiếp tục công chuyện bố thí cúng dường giúp đỡ những kẻ bần cùng như cũ. Thì Phật mới đọc hai bài kệ này để tặng các cô độc. Nghiệp ác chưa chín mùi, người ác cho là vui, khi nghiệp ác chín mùi, người ác mới thấy khổ. Nghiệp lành chưa chín mùi, người làm tưởng là khổ, khi nghiệp lành chín mùi, người làm mới biết vui. Có nghĩa là những người làm ác thì chỉ mong cầu sống ích kỷ, ham dục lạc cho mình. Và họ thấy sống tranh danh đoạt lợi như vậy đó là vui. Nhưng mà khi nghiệp ác chín mùi rồi thì khi đó họ mới biết là khổ. Còn trường hợp như các cô độc á, thì ông bố thí cúng dường và giúp sống một cuộc đời giúp người xung quanh rất nhiều, coi như ông lỗ lã về phần mình. Nhưng mà đó là nghiệp lành chưa chín mùi. Người làm cho là khổ, nhưng mà khi nghiệp đã chín mùi rồi thì người làm mới biết vui. Rồi trong tăng chi Phật cũng dạy ông cấp cô đọc bài kệ thế này. Này gia chủ, con đã cung cấp cho chư tăng các vật dụng cần thiết như y phục, vật thực, sàn tòa, thực phẩm, thuốc men, nhưng con chớ hài lòng với những điều ấy mà cần phải học tập xem bằng cách nào để được và an trú vào niềm vui do diễn ly sinh. Có nghĩa là cúng dường Phật những thực phẩm đó, điều đó chớ bằng lòng, mà quan trọng là thực hành lời Ngài dạy để giảm thiểu tham sân, điều đó là quý. Thì trong lúc Phật nhập Niết Bàn cũng vậy, khi đó là chư thiên rải hoa và rải ngọc xuống cúng dường Ngài, và các vị vua cõi trời, cõi người đều mang phẩm vật đến chất đầy cả trước, thành như một cái núi cao ở đằng trước mặt Phật. Thì Phật mới chỉ cái đóng phẩm vật cúng dường đó và nói với Ngài A Nan, tôn trọng cúng dường Phật như thế này chưa phải đúng chánh pháp, mà quan trọng nhất là thực hành lời Phật dạy để nội tâm mình không bị chi phối bởi tham sân, những người sống chung quanh mình được an lạc, chính mình được an lạc, cái đó mới được gọi là cúng dường chánh pháp. Thì Phật cũng dạy Ngài các cô độc tương tự như vậy. Đến khi ông cấp cô độc gần lâm chung thì Ngài Xá Lợi Phất có đến thăm, và Ngài cho ông dùng mượn thiên nhãn để xem. Thì ông thấy là cả sáu tầng trời ở trên cõi dục đều có những cung điện để dành cho ông hết. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi là ông muốn phát sinh về tầng trời nào. Thì ông hỏi sáu tầng trời đó hơn kém ra sao? Thì ông Cấp Vô Động nói sáu tầng trời đó đều có phước báo tự nhiên đầy đủ và cực lạc trên thế gian này. Nhưng chỉ có tầng trời Đâu Xuất thì có Phật Pháp, còn những tầng trời khác thì không có Phật Pháp. Thì ông mới muốn phát sinh về cõi trời Đâu Xuất. Thì vừa khi ông khởi niệm đó, sáu năm cung điện ở các tầng trời khác đều biến mất, mà cung điện ở tầng trời Đâu Xuất nó rực rỡ lên. Và đây là những lời dạy cuối cùng của Ngài Xá Lợi Phất đối với Cấp Vô Động. Một hôm Đức Phật ở tại Kỳ Viên, hay tin Cấp Vô Động lâm bệnh nặng, Phật dạy Ngài Xá Lợi Phất và A Nan đến thăm ông. Biết bệnh tình ông không thuyên giảm, Ngài Xá Lợi Phất khuyên cư sĩ nên học tập như sau: nếu không chấp thủ vào thân, vào trần cảnh bên ngoài, thời không có một cái thức nào gá vào để tái sinh. Khi cư sĩ nghe dạy xong, ông chảy nước mắt. Ngài A Nan hỏi thăm, cư sĩ báo tin mình pháp mệnh chung và hỏi vì sao lúc mình suốt đời bình sinh không nghe Phật dạy thời pháp nào hay như vậy. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói là thời pháp mà vừa dạy ông Cấp Cô Độc đó là để chỉ dành riêng cho Chư Tăng mà thôi. Thì ông mới thỉnh Phật và Chư Tăng là thời pháp đó xin chỉ cho hàng cư sĩ, vì cư sĩ vẫn có thể hiểu, nghe, tu và dứt luân hồi, chứ không phải chỉ tu trong dòng phước báo cúng dường để sinh về cõi nhân thiên. Sau khi hai tôn giả cáo từ, cư sĩ bệnh chung được sinh lên cõi trời Đâu Xuất. Khi đó thiên tử Cấp Cô Độc ban đêm xuống thăm Phật, đọc bài kệ 8 tháng và Ngài Xá Lợi Phất. Phật cùng Xá Lợi Phất, Phật mới tán đồng bài kệ của Ngài Cấp Cô Độc. Và vì sao bài kệ của vị thiên tử tên là Cấp Cô Độc được có ghi trong Trung Bộ Kinh đó, tức là sau khi bệnh chung ông có sinh lên cõi trời. Thì chỗ này chúng ta thấy Ngài Xá Lợi Phất lúc mà đi đến thăm ông Cấp Cô Độc á, Ngài có nói thế này: nếu người nào chấp cái thân này là mình á, thì người đó còn tái sinh. Người nào không chấp thân này là mình, không gá vào cảm giác, không gá vào tư tưởng, hay nói theo kinh Lê Kim Cang á, không sinh một cái tâm nào có chỗ trụ á, thì người đó sẽ thoát được dòng sinh tử luân hồi. Thì thường thường chúng ta quan niệm người cư sĩ tại gia đó tu á là làm sao còn luân hồi, thì chỉ luân hồi cõi lầm, chỉ có người xuất gia mới là tu làm sao để thoát ra khỏi luân hồi sinh tử, cho nên mới dứt niệm. Còn ở đây á, thì Ngài Xá Lợi Phất chỉ nói cho Ngài Cấp Vô Độc một câu vì thấy ông đau đớn trong lúc lâm chung quá, là người nào chấp cái thân xác thịt này là mình thì người đó còn có chỗ tái sinh, người nào không chấp vào thân này nữa thì người đó dứt chỗ tái sinh. Thì trong kinh có kể khi mà chúng ta lâm chung đó thì rất là đau đớn, quý vị thấy ngay bình thường mà mình trúng gió sơ sơ mình cũng đau rồi, nữa là khi lâm chung là đó, lúc đó rất là đau. Và người xung quanh nếu mà không tạo cái cơ duyên lành để cho người lâm chung họ nổi sanh đó, thì họ sẽ sinh vào cõi dữ. Cho nên thường thường tốt nhất là khi trong nhà mình có người pháp mệnh chung, chúng ta nên tụng kinh hoặc tạo những cái duyên rất tốt để người đó ra đi với cái tâm an tường. Thì người mà nổi sanh sinh tái sinh sẽ vào trong cái cõi có mặt mày xấu xí. Người mà nổi tham sẽ sinh vào cái cõi nghèo hèn. Cho nên muốn thương những người lâm chung đó, lúc họ đi á, họ bỏ thân này rồi chúng ta đừng quyến luyến. Thì khi mà chúng ta quyến luyến như vậy thì họ không đi không đành, họ trở về, họ dương dấn, rồi họ thấy mình làm những chuyện trái ý họ, họ sẽ nổi sân. Điều thứ nhất. Điều thứ hai là khi họ lâm chung đó, chúng ta đừng bao giờ mà giết gà, dịch hoặc là làm những chuyện sát sinh. Thì quý vị thấy, giả sử như bây giờ chúng ta làm đám giỗ chay đi, thì không bao giờ có mấy ông nhậu hăng hái tới ăn hết. Mà chúng ta làm đám giỗ mặn á, thì mấy ông nhậu sẽ hăng hái. Và ban đầu nhậu á, thì còn mời chén chú, chén nam, một lát sau nữa là ói bữa đánh đập dây gỗ với nhau. Thì trong cõi âm cũng vậy, khi mà chúng ta giết hại súc vật nhiều, thì những cái kiếp sanh của những con vật mà bị giết á, nó sẽ cua hội những cái loại mà vô hình mà thuộc thì hội có cái chủng tử ác đến, cho nên nó quấy nhiễu cho cái người lâm chung. Thành ra cái cách mà để hộ tiễn người thân mình lên đường đi về cõi khác á, chúng ta nên làm chay. Mà giả sử mình phải có nợ miệng để trả với thiên hạ thì chúng ta nên làm sao và nhớ giảm thiểu tối thiểu chuyện phát sinh để giúp một cái không khí an lành chung quanh, để cho những người lâm chung của mình họ đi bình yên. Và đừng khóc lóc quyến luyến, chính cái khóc lóc quyến luyến làm họ ở lại, họ không đi được. Và khi họ ở lại mà mình đâu có thấy họ, mà họ thấy mình, cho nên họ sẽ bực bội vì thấy mình lơ là hoặc là không làm đúng như lời họ, họ nổi sân. Thì khi nổi sân đó là làm cái duyên để đi về khỏi dữ. Cho nên lúc lâm chung cũng như là khi còn sống, chúng ta phải nhớ người nào chấp vào thân này thì mất thân này sẽ đi kiếm thân khác. Cũng giống như chúng ta yêu quý một chiếc xe, hả, xe này mất rồi thì chúng ta còn duyên sẽ đi mua cái xe khác. Cho nên bình tĩnh lúc người thân mình mất, rồi tạo cái duyên lành, đừng để họ nổi sân, nổi si, nổi tham trong lúc đó, là cách trợ duyên cho họ. cho nên mình hay thỉnh chư tăng đi đến nhà tụng kinh lúc người thân lâm chung, hoặc là sau khi lâm chung rồi đó, là để tìm cái trợ duyên. Nhưng mà cái duyên này á, là phải ăn thua nơi mình, là tại vì những người mà đến tụng kinh á, chư tăng á, thì chỉ là do lời mời của mình. Mà giả sử như quý vị nơi đó mà bài bạc rồi hát ca sướng rồi kèn trống rùng trời hết, chư tăng đến thấy mình giống như ông thầy cúng đứng đó thì người ta cũng làm xong nhiệm vụ rồi đi rồi. Và trong khi đó, nếu mà người thân đó mà có cái lòng cầu nguyện á, thì nó cảm ứng đến cái người thân của mình nhiều hơn. Tức là tự tâm thành của người đó thì người chết mới được siêu. Còn nếu mà chúng ta chỉ mời đến cho có lệ, rồi chúng ta lo ăn nhậu hát sướng hoặc đánh cờ, thì người thân mình mất họ rất là tuổi. Thì chính cái lòng thương yêu khóc lóc nó quyến luyến làm cho người thân không siêu được. Cho nên trong các đám ma thì thường cấm không cho khóc là như vậy. Trong thời Phật còn tại thế, có một thầy tỳ kheo, sau khi mà ông mất rồi thì tất cả chư tăng thiêu xác ông xong mới đem cái tài sản ông ra để chia, tại vì thời xưa không có chỗ để thì phải chia phân tán tài sản ông ra, thì Phật ngăn lại không cho chia, và Phật biểu phải để 7 ngày sau mới được chia. Thì hỏi tại sao, Phật nói rằng vì vị tỳ kheo này nhà rất nghèo, từ nhỏ tới lớn chưa có cái tấm áo nào làm hết. Thì hôm đó ông đi khất thực, được người ta cúng cho một cái bộ áo rất đẹp, ông rất là thích áo đó và quyến luyến định ngày mai sẽ bận đi khất thực. Thì tối hôm đó ông trúng gió chết, thì nhân trúng gió chết mà cái niệm quyến luyến cái áo vẫn còn, cho nên thầy này cứ quanh quẩn về bên cái áo mình hoài. Thì cái thần thức của thầy dù đã bỏ thân xác đã thiêu rồi mà cứ quyến luyến bên cái áo, cho nên lúc các thầy tỳ kheo mà đem cái áo ông ra chia đó thì ông nổi sân lên và ông nghĩ rằng người ta cướp đoạt của mình. Thì chỉ có Phật mới nghe được cái tiếng kêu của ông, và Phật biết với cái tâm niệm sân như vậy ông xin vào cõi dữ, cho nên Phật mới đình lại không cho chia của ông trong 7 ngày. Và sau 7 ngày đó, đến khi Phật dùng cái lời chú nguyện cho ông xin về cõi trời rồi, thì Phật mới bảo các thầy tỳ kheo tự do chia của ông. Cho nên khi mà người chết theo quan niệm của Phật giáo đó, thì 7 ngày, cứ 7 ngày là chúng ta, cái thức thần chúng ta lại coi như là đổi một lần nữa. Cho nên để suốt 49 ngày là để cho những người đó họ hết lòng quyến luyến. Thì trong vòng 49 ngày đó, mình nhờ lời kinh hoặc là nhờ sự dẫn dụ của người còn sống, thì người đó bằng lòng bỏ xác này để đi tái sinh. Thì đến khi họ không còn dương dấn cõi này nữa thì chúng ta mới có thể đụng đến tài sản họ, họ không nổi sân. Và có những người họ sống ở cái cõi của mình rất lâu, mà sở dĩ sống như vậy là vì do lòng thương yêu chiếu mến con cháu, cũng như là con cháu chiếu mến lại họ. Và trong kinh cũng kể là những người giả sử như chết già đó, thì cái lòng thương yêu nó, những cái dục vọng hoặc là cái tình thân ái nó nhạt phai rồi, thì thường thường họ đi phát sinh mau hơn. Còn những người chết bất đắc kỳ tử, tức là thân thể đương khỏe mạnh, cái tình thương yêu quyến thuộc đương nồng nàn, mà tự nhiên mất thân đi thì họ đau đớn ghê lắm. Cho nên họ cứ lẩn quẩn xung quanh người thân, mà người thân lúc đó nhớ thương họ thì tự nhiên hai cái nhớ nó ăn với nhau và họ không thể đi được. Cho nên thương họ thì chúng ta làm việc lành hồi hướng cho họ. Còn nếu mà mình nhớ mà coi họ như một người mà còn sống bên mình á, thì phải đối đãi như người còn sống, đừng bao giờ bỏ quên. Nghĩa là người sống làm sao người khác như vậy thì họ mới vui, chứ không họ rất là dễ nổi sân. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ. Thì đó là nhân cái chết của ông Cấp Cô Độc, chúng ta thấy một người đã chứng quả tu đà hoàng, nhưng mà khi chết lâm chung đau đớn mất chánh niệm, thì lúc đó Phật mới sai ngài Xá Lợi Phất và ngài A Nan, là một người là thị giả, một người trí tuệ đệ nhất, đến để giúp đỡ cho ông trong phút lâm chung ra đi được an lành. Thì chúng ta khi mà sắp lâm chung mời quý thầy hay người bạn đạo đến á, là để chỉ cho chúng ta đường đi nước bước lúc ra đi. Chứ nếu mà đến chỉ mà làm heo làm gà để ăn nhậu với nhau rồi cãi cọ giành giật gia tài thì tạo một cái không khí không vui cho người mất. Rồi chư tăng nhiều khi đến mà chỉ tụng kinh qua loa, gia chủ không chú tâm đến thì người mất cũng không có được lợi lạc dữ lắm. Thành ra ngài Xá Lợi Phất một cuộc đời ngài Cấp Cô Độc một đời sống lầm lầm giúp các thân nhân và cứu nguy cứu khổ không biết bao nhiêu gia đình bần cùng khốn khổ. Khi lâm chung có những vị thiện tri thức giúp đỡ xung quanh, cho nên ngài được sinh lên cõi trời Đâu Xức, là nơi mà Đức Phật Di Lặc đương giảng kinh trên đó. Và đêm hôm đó đi xuống dưới trong hậu thân là một vị trời hào quang sáng rực đọc một bài kệ tạ Phật. Bài kệ đó về sau được ghi trong Tương Bộ Kinh, đặt tên là Thiên Tử Cấp Cô Độc. Đó là chúng ta đọc về cuộc học, về cuộc đời, về tiểu sử cũng như là những người thân của ông Cấp Cô Độc, để chúng ta thấy là một người cư sĩ vẫn có thể tu giải thoát được, chứ không phải chỉ lẩn quẩn trong cái chuyện bố thí cúng dường. Và tu ở đây quý vị nhớ là tu nơi tâm mình, chứ không phải là tu nơi những cái tài vật mà mình cúng dường. Đành rằng trong cái chuyện sống chung với nhau thì mình phải có giúp đỡ, mà giúp đỡ thì phải có tiền tài, có vật chất, nhưng mà cái quan trọng là cái tấm lòng. Tôi gặp một bà mẹ, đứa con ở miền xa gửi tiền về cho bà mà không có một giấy phát thơ gửi theo. Bà buồn hơn là nó gửi một lá thơ mà không tiền. Tức là cái lòng thâm lôn của chúng ta nó làm cho người ta quý hơn là tiền tài phẩm vật. Và thường thường con cái hay quên điều này. Và nếu mà nói rằng Phật giáo chỉ độ tử, có nghĩa là sau khi chết rồi mới lo, thì cái điều này lầm. Vì chúng ta thấy những gì ông cấp cô độc cần làm cho thân quyến, ông làm khi người đó còn huyện đời. Và cái gia tài mà chúng ta để lại cho con cháu không gì quý hơn bằng gia tài pháp bảo. Chúng ta để tiền cho nó thì tiền là một bà vợ mà chúng ta gọi là bà vợ thứ hai á, rất là lả lơi và chắc đết. Khi chúng ta còn, bà đã ngoại tình, đừng nói đến khi chết. Quý vị nhớ bốn bà vợ không? Bà vợ thứ nhất là thân xác, thì thân xác này khi lâm chung sẽ ra đi bỏ lại. Bà vợ thứ hai là tiền của tài sản, cái này cũng không bền, cũng sẽ bỏ lại, ngay hiện đời cũng mất nữa. Thành ra giả sử bây giờ mình có tiền gửi ngân hàng cũng phập phồng, mà mua vàng để cũng sợ ăn cướp ăn trộm, mà không lẽ là ăn hàng hết. Những cái thứ tài sản của mình á, những cái thứ đó rất là bấp bênh, nhưng mà sống cả đời chúng ta hay bị chi phối bởi cái này. Điều thứ ba là thân quyến. Thì thân quyến là bà vợ mà rất là rắc rối, nó giống như một nhà dân họ ví như những con nhím á. Con nhím thì có nhiều người không biết, nhưng mà tôi thấy nó giống giống như cái sầu riêng á. Quý vị thấy cái sầu riêng á, mà để gần nhau thì cũng không được, cái gai này nó sẽ châm qua cái gai kia. Thì con người mình cũng vậy, nếu mà ở xa á, thì nhớ, mà ở gần thế nào cũng gây gỗ. Cái chuyện mà anh em vợ chồng bà con cô bác mà sống xa thì thế nào cũng là ái biệt ly, nhưng mà sống gần á, gọi là oán tán hội. Cho nên trong kinh với những vị mà đạt đạo rồi đó, ngài Ngộ Đạt này nói thế này: một người đằng đông, một người đằng tây, hai người chưa bao giờ gặp nhau không thể kết thành thù hận, mà hai người đó phải là người thân ở gần nhau, rồi đụng chạm về tài sản, về thân quyến, về lời ăn tiếng nói mít lòng mới trở thành ra là oán thù. Cho nên với cặp mắt của những vị đạt đạo rồi thì tất cả những người chúng ta gặp trên thế gian đều là thân quyến nhiều đời. Và nếu mà và những người oán thù chúng ta gặp cũng là thân quyến nhiều đời của mình. Thành ra chúng ta tu còn trong vòng luân hồi đó, thì tu làm sao là tạo một cái hạnh phúc an lành cho mình và người xung quanh. Thì Phật có dạy hạnh phúc hay là cúng dường Phật không phải là đem đồ vật cúng dường, mà cúng dường ở đây tức là pháp cúng dường là thực hành những lời Phật dạy hàng ngày. Giả sử như quý vị có vô chùa chửi Phật, chửi quý thầy, điều đó không sao hết, tại vì Phật không giận, còn quý thầy thì họ cũng ráng họ tu để họ tiêu cái nỗi giận của họ đi. Nhưng mà nếu chúng ta phổ cái tham sân đó ra bên ngoài trong gia đình mình, thì chồng con cha mẹ anh chị xung quanh mình á, nội ngoại hai bên á, những người đó sẽ lãnh đủ những cơn sân của mình. Mình nói tu ở đây là tu ở nhà, tu với chúng sinh chứ không phải là tu với Phật. Mà mình á, thường thường á, mình hay nói là tu với Phật chứ không có tu với chúng sinh. Mà Phật không cần mình tu, tại vì ngài đã đủ sức để chịu đựng những cái tật của mình. Mà những ai cần mình tu ở đây tức là những người thân của mình. Thành ra quý vị đến chùa một tháng chỉ đến có một ngày, mà ở nhà hết 29 ngày. Thì bây giờ giả sử đến chùa ngày đó mình không tu, mà 29 ngày kia mình tu vẫn còn lời hơn. Cho nên cố gắng, nhất là phụ nữ, đàn ông xây nhà, đàn bà dựng tổ ấm. Trong lời dạy của Phật đối với nàng Su và ta ở đây, mình thấy chúng ta không thể hơn người đàn ông về sức mạnh, không thể hơn về tiền bạc, mà không thể hơn bằng cái tâm miệng được, mà chỉ hơn bằng sự dịu dàng thôi. Quý vị thấy nước nó rất là mềm, rất là dịu, nhưng mà nó có thể thắng được lửa. Một giọt nước mà nó nhỏ lâu ngày nó có thể mòn cả một tảng đá hoặc một tảng sắt. Thì người đàn bà chỉ có thể hơn người khác bằng cái sự dịu dàng, bằng sự hy sinh và đức nhẫn nại của mình thôi. Thì chính là tình nguyện là một người mẹ, một người vợ hiền, một người em, hoặc là một người bạn của người chồng mình, giúp chồng, giúp con mình, cái đó được gọi là tu rồi, phải không à? Rồi dư ra nữa mình mới giúp xóm riền chung quanh, rồi dư nữa mình mới đem đến cúng dường bố thí. Thì Phật có phân biệt rõ ràng, cúng dường Phật là thực hành lời Phật dạy. Và thực hành lời Phật dạy để làm gì? Để cuộc đời mình được hạnh phúc và người chung quanh mình được hạnh phúc. Thì quý vị thấy một tâm sân khởi lên, đầu tiên mình là cái người chịu nó, tức là mình khó chịu quá, cho nên mình mới phát ra thân khẩu để làm hại những người chung quanh mình. Cho nên hình phạt của những người hay nổi sân chính là tâm sân của họ. Cũng như hình phạt của một người mà mang dép mà đập phân đó, là người đó phải ngửi cái mùi hôi trước rồi. Cho nên mình thường thường mình cứ nghĩ rằng đó, mình nổi sân, mình nổi giận là mình quạt những người xung quanh, mình nói mình làm họ đau khổ, giống như là mình nhẹ cơn của mình vậy. Nhưng mà thật ra đó là gây các ác nghiệp về sau này. Cho nên không có, Phật có dạy, nếu chúng ta gom củi 3 năm chỉ cần một mồi lửa thì chúng ta đốt hết một núi củi. thì bao nhiêu chỉ một niệm sân khởi lên là trăm ngàn chướng môn đều khởi hết. Trong gia đình quý vị nhớ, người đàn bà chỉ hơn người đàn ông ở đức nhẫn, cũng như người đàn ông chỉ chứng tỏ được cái giá trị của mình là cái trụ cột của gia đình, là chỗ nương tựa của con em thôi. Thành ra đừng bao giờ tranh hơn tranh thua, và đừng có làm cho gia đình mình trở thành xào xáo. Rồi chúng ta đến chùa tu với Phật, tu với những người đồng đạo, còn về nhà thì chúng ta không cần tu thì điều đó lầm. Mà Phật dạy mình phải thực hành lời Phật dạy, đặt những bước chân ở bình thường, rất bình thường ở ngay nhà mình. Thì cái tu ở đây chỉ một đức nhẫn thôi, tức là chịu đựng. Mà muốn chịu đựng như vậy là phải thương, phải không nè? Thì thương yêu thì quý vị tôi nghĩ có thừa hơn chúng tôi rồi. Tại cái gia đình nào cũng đặt cái nền tảng từ cái tình thương giữa vợ chồng, giữa cha mẹ, anh bà em, bà con với nhau. Mà giả sử cái người hiện tại ở đây mà mình không thấy thương, hoặc là có những cái gì đó mình bực bội, thì quý vị phải nhớ, cứ nghĩ lại những cái khổ đau của người đó chịu một đời, mình cũng đủ xí xóa cho họ rồi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai phải nghĩ, Đức Phật nói là không chuyện gì khi sống khi xong mà xảy đến cho mình. Giả sử chúng ta chịu những cái rắc rối hiện đời vì tánh tình tật xấu của người đó, thì người đó cũng chịu một cái lượng tương đương về thần bình chứ không kém. Và phải nhớ là mọi việc đều có nhân duyên, đều có những cái nhân từ đời quá khứ. Nếu không có cái nhân từ đời quá khứ, không có cái duyên nợ thì chúng ta không gặp nhau. Thành ra nếu mình không thể thương yêu ngay những người thân hiện tại mình, thì cũng phải nhớ giống như một món nợ, một cái duyên mà mình phải trả vì mình đã dai. Và giả sử người đó họ có làm gì bực bội, thì quý vị nhớ ngày mai họ nằm xuôi tay nhắm mắt rồi, mình đi qua chỗ họ nằm không có họ, đi ngang cái áo không thấy họ bận, mình cũng thấy buồn ngùi. Nghĩ tới cái chết để chúng ta sống với nhau hết tình, để rồi ra đi không liếng tiếc. Không lẽ đến lúc mà người thân của mình mất rồi, lúc đó mình mới bù lu bù lo mình khóc. Còn bây giờ mà họ sống đây rồi mình cứ chì chiết làm khổ họ vì những cái tật, những cái chứng của họ hay sao? Thành ra cõi này là một cái cõi bất toàn. Cái áo nào cũng có bề mặt và bề trái. Nếu chúng ta cứ giặt ra tìm những cái vết mai, những cái vết xấu thì chúng ta chê bai, mà chúng ta quên cái bề mặt của cái áo thì điều này không nên. Và phải nhớ cõi mình á, nếu người nào mà hoàn toàn tốt quá thì họ đã chứng quả từ Tư Đà Hàm đến A Na Hàm, thì những người đó không còn duyên ở cõi này. Quý vị thấy, giả sử những người mà dữ dằn mà họ đổi tánh họ hiền và biết họ sắp chết rồi, là tại vì họ hết cái duyên ở cõi mình. Còn cái người mà họ muốn sống lâu với mình thì phải có những cái tài mà cũng có những cái tật, những có tánh xấu và có tánh tốt, vì đó là một cái cõi quân bình. Còn nếu mà người chồng, người vợ hoặc người thân mà mình đòi hỏi họ tốt quá thì coi chừng họ sẽ chết lập tức, như là bà, như là mấy người hồi nãy đó, ông con gái ông cấp cô độc đó, tức là cô hoàn toàn những tánh xấu diệt hết, chỉ còn tánh tốt, thì cái nhân của cô giống như cái bong bóng vậy đó, mình thổi khí hero trong đi vô trong đó nó phải bay lên cõi trời. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta đòi hỏi người chồng, người vợ, người cha, người mẹ, người thân của mình hoàn toàn hết tánh xấu, chỉ còn tánh tốt, thì người đó không còn sống chúng ta được một phút nào đâu, tại vì cái nhân họ đã hết ở cõi này. Còn giả sử mà lâu lâu chúng ta bắt được những tấm xấu của họ thì chúng ta nên mừng, họ còn sống dai dữ lắm. Tại vì họ còn đầy dẫy tấm xấu, có nghĩa là họ còn ở với mình. Thành ra Phật chỉ biểu là chúng ta tu thì chúng ta phải kiểm những cái xấu của mình, rồi mình bỏ đi, mới thấy nó gai go cay đắng đến bực nào, rồi mình mới hiểu người khác, họ bỏ cái tấm họ cũng khổ như vậy. Tôi có một cô huynh đệ, cô khó chịu dữ lắm. Từ hồi đi tu đến lúc bây giờ là cũng cả chục năm rồi. Mà lần nào tụi tôi các công tác chung với cổ, người nào cũng lên hết, họ nói chẳng thà em làm hai phần chứ mà làm với cô đó em chịu không nổi. Thì có một bữa tôi mới hỏi cô đó, tôi nói sao cái tấm tình em kỳ quá, em sân si khó chịu quá, bây giờ không cách nào mà cắt chung với em, nấu cơm chung với em ta cũng sợ. Họ nói chẳng thà họ gánh 40 đôi nước còn hơn là gánh 20 đôi để phải làm với em. Tức là họ tình nguyện, nghĩa là tránh mặt cô đó chứ không dám làm chung. Thì cô đó cô nói câu tôi cảm động lắm, cổ mới khóc, cô nói thế này: cái tấm xấu của em á, nó khổ lắm, em mang nó theo giống như là cái chân đạp phải phân người mà rửa không được vậy đó. Quý cô chỉ gần em có 5 phút, 10 phút hoặc nửa tiếng đồng hồ mấy cô chịu không nổi. Còn em có bỏ em được có bữa nào đâu, em phải gần nó từ kiếp này qua kiếp kia, ngày này qua ngày kia. Con cô coi chứ ai khổ hơn ai. Thì khi cô nghe, tôi nghe cô nói như vậy tôi thấy rất là tội nghiệp. Cô ví dụ cô nói giống như bây giờ đó, em mang một đôi dép mà em đạp lên thân người mà không cách nào rửa, mà không cách nào giục đôi dép được, thì ai lại gần nghe cái mùi hôi đó cũng lánh xa, mà em phải mang nó trọn đời đây. Thì chính cái tấm xấu của em là cái hình phạt của em rồi, thôi mấy cô thông cảm em bỏ từ từ. Thì từ khi cổ nói đó vậy, câu đó vậy sao, tụi tôi rất là thương. Và khi nào mà cổ nổ chứng nổ tật lên thì tụi tôi nghĩ ngày mai kia mốt nọ cổ mất rồi, mình nghĩ lại, à hồi xưa mình cũng đã bao dung tha thứ cho cổ, mình không hối hận. Còn bây giờ giả sử mình mặc tận, mình bỏ cổ đi một chỗ, hoặc là mình cứ gai như tay nghiến gai rít cổ vì những cái tánh đó, rồi ngày kia ngày nọ mình đi về không thấy cổ nữa, lúc đó mình hối hận biết bao nhiêu. Và đó Phật dạy mình cái vô thường, khắc chữ tử lên trán, là quý vị nhớ cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Những người mình ghét nhất đến khi họ lâm chung rồi mình vẫn thương chứ gì. Thì thôi bây giờ ngay họ sống, mình kiếm những tánh tốt họ, mình giúp họ phát huy những tánh tốt đó, bỏ qua cái xấu họ, đó là một cách mình làm dân tế sống của họ, tế sống họ. Khi chết mình cười khỏi cúng quả gì hết, họ vẫn vui mà mình vẫn an tâm, phải không nè? Thì đó, qua bài học của gia đình ông Cấp Cô Độc, chúng ta thấy đây là một người nam cư sĩ rất là có tài và có trí. Bằng cái tài đó, ông đã tạo nên sự sản, vàng bạc, châu báu, nhà cửa, bảo bọc cả gia đình, giúp đỡ các bà con thân quý và giúp đỡ những người bằng cùng cô thế, đến nỗi người ta tặng là Cấp Cô Độc, tức là người hay giúp cho những người cô độc. Rồi đến khi hộ pháp cho Phật để giúp cho tăng đoàn phát triển, một người em của ông trở thành thánh đệ tử, một trong 10 vị lớn nhất của Phật. Rồi người vợ, người con, người dâu, cho đến tất cả làng xóm xa gần đều thấm nhuần cái chuyện tu hành của ông Cấp Cô Độc này. Thì đó là một người Phật tử rất đáng giá, phải không nè? Thì sau này bên Trung Hoa nếu có dịp chúng ta cũng học có những người Phật tử rất là hay, và thời nào lại không có. Tức là một người cha mà biết đạo, biết nhẫn nhục, biết nhu hòa, đem trí huệ làm chỗ nương cho vợ con mình, thì gia đình đó là gia đình hạnh phúc. Gia đình đó là nơi mà Đức Phật nói đáng tinh tán cúng dường như trời như Phật. Thì đó là cái gia đình, từ một cái gia đình giống như một viên gạch, mà những viên gạch gắn chắc và vẹn toàn, chúng ta sẽ xây lên những tòa nhà cao lớn là xã hội. Thì chỉ cần một người Phật tử biết tu, hoặc nam hay nữ, thì coi như là đó là cái cách để chúng ta hoằng pháp rồi. Thì quý vị tự tu giúp đỡ người thân mình thấm nhuần được Phật pháp, và giúp cho đời sống trong gia đình mình, những người xung quanh thấm nhuần, không có bị tham sân chi phối. Đó là cái món quà cúng dường vô giá mà Phật thường tán thán. Và Phật nói cái của cúng dường đó là Phật cũng như chư vị thánh tăng rất vui lòng, và phước báo hiện tiền là chúng ta hạnh phúc và đời mai sau nữa không rơi vào đường ác. Còn bây giờ chúng ta đem tiền xây chùa cất biểu mà chúng ta vẫn bị tham sân chi phối, thì điều đó chỉ mới là hình tướng bên ngoài, phải không nè? Thôi thì mình nghèo, thời bây giờ mình liệu cơm gấp mắm, mình không có tiền, mình chỉ tu tâm thôi. Tu làm sao để tham sân đừng chi phối mình, tham sân đừng tác hại đến người xung quanh, gần nhất là trong gia đình mình, xa nữa là hàng xóm bà con. Thì cái đó là món quà chúng ta dâng lên Phật, và Ngài rất là vui. Ta chúc các Phật tử về tinh tấn. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.